Chương 2720. Tốc độ của hai người rất nhanh, khi bọn họ đi tới phía trước tinh hà thuyền đã bắt đầu khởi động. Lúc này tu sĩ béo giao cho Diệp Phàm một lệnh bài, đạo hữu, mau lên mau. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Diệp Phàm lúc này chắp tay, tiếp theo ôm lấy Hàn Huyên rơi xuống, thân hình lập lòe xuất hiện ở cửa vào tinh hà thuyền. Lệnh bài xuất ra, rất nhanh hắn liền an toàn tiến vào bên trong tinh hà thuyền. Đồng thời, tinh hà thuyền phát ra tiếng nổ vang cực kỳ to rõ, chậm rãi lái về phía cửu tiên tinh hà sâu không lường được. Diệp Phàm còn chưa ổn định được thân hình, trong lòng chợt có cảm ứng nhìn về phía cửa vào tinh hà đảo, chỉ thấy một trận đế uy khủng bố tràn ngập. Sau một khắc, một đạo thân ảnh từ xa đến gần, điên cuồng lóe lên. Tất cả tinh hà thuyền đều ngừng lái vào cửu tiên tinh hà. Âm thanh to rõ dưới tác dụng của thần lực truyền khắp toàn bộ tinh hà đảo. Lúc tinh hà thuyền của tinh hà đảo nhao nhao đình chỉ, nhưng thuyền tinh hà đi vào cửu tiên tinh hà thuyền lại không để ý đến thanh âm của Mạc Khuê, vô cùng ổn định, bay vào chỗ sâu trong cửu tiên tinh hà. Phi thuyền Long Đằng thuyền điều khiển khoang thuyền, Lư tiền bối, vị thần đế kia có lệnh, chúng ta không trở về nhà sao? Một nữ tu trẻ tuổi có chút sợ hãi nói, muốn trở về thì trở lại. Ha ha, cười nhạo, người có biết cửu tiên tinh hà sợ nhất là cái gì không? Đó chính là không gian loạn lưu, cửu tiên tinh hà, tuyệt không thể trở về, nếu không có đảm bảo lớn nhất gặp phải không gian loạn lưu, tiến vào tử địa. Những cường giả thần đế này, đại nhân vật làm mưa làm gió quen rồi, chết tiệt ai thèm để ý đến hắn chứ, nếu hắn có năng lực thì tự mình bắt tới cửu tiên tinh hà đi. Tiền bối, nếu thật sự có thể đuổi theo được, hắn không đuổi kịp, không có thiên trần huy thạch, chỉ có trên thuyền tinh hà, bất kỳ ai tiến vào cửu tiên tinh hà cũng sẽ bị lực lượng không gian kéo đi. Diệp Phàm thấy phi thuyền vẫn chưa dừng lại, càng không có dấu hiệu xuất phát, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng đại khái hiểu rõ tình huống cửu tiên tinh hà, nếu như phi thuyền trở về, xác suất trở về sẽ lập tức trở về tinh hà đảo. Đồng dạng, cũng có xác suất sẽ bị không gian loạn lưu cuốn đi. Nơi này chỉ có thể đi về phía trước, không thể chuyển hướng, cũng không thể để sau này, nếu không sẽ có xác suất rất cao sẽ đụng phải không gian loạn lưu. Cũng may cường giả khống chế phi thuyền cũng quá cứng rắn, nghĩ tới đây, khóe miệng Diệp Phàm khẽ mỉm cười, dường như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phàm. Mạc Khuê ngẩng đầu nhìn về phía phi thuyền của Diệp Phàm, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nắm chặt song quyền, hắn mạnh mẽ nhìn về phía người phụ trách của tinh không thành, lạnh lùng nói, lập tức có thể đưa ra một cái tinh hà thuyền, đuổi theo tinh hà thuyền kia. Nói xong, Mạc Khuê chỉ hướng thuyền tinh hà mà Diệp Phàm đang ở nói. Vị tiền bối này, tình huống cửu tiên tinh hà cực kỳ đặc thù, dù chúng ta bây giờ phát thuyền, cũng tuyệt đối không thể đuổi kịp phi thuyền phía trước, bởi vì chỉ cần chúng ta tiến vào cửu tiên tinh hà, lúc chúng ta gặp phi thuyền, khả năng tiến nhập một vùng hư không khác. Người phụ trách lúc này giải thích, giống như để kiểm chứng người phụ trách, phi thuyền của Diệp Phàm hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người. Đương nhiên, tất cả tu sĩ tinh hà đảo đều thấy không có gì lạ với việc này, rất ít tinh hà thuyền rời đi, sau đó vẫn luôn trong tầm mắt mọi người. Sắc mặt Mạc Khuê trở nên vô cùng khó coi, hắn đã dốc hết toàn lực truy sát Diệp Phàm. Căn cứ theo phương vị của Diệp Phàm, hắn đã tính là Diệp Phàm sẽ tiến về đảo Tinh Hải. Lúc này hắn quyết đoán cưỡi truyền tống trận đi, không lựa chọn dùng thực lực của mình để chạy. Quả nhiên đúng như hắn sở liệu, Diệp Phàm lựa chọn tiến vào cửu tiên tinh hà, chỉ tiếc, hắn vẫn tới muộn một bước. Diệp Phàm, ta không tin ngươi có thể trốn mãi trong cửu tiên tinh hà. Ta sẽ ở lại Tinh Hà đảo, chờ ngày ngươi trở về. Mạc Khuê nghiến răng nghiến lợi nói, một tên tiểu bối không ngờ lại thật sự trốn thoát khỏi tay hắn ta. Có thể tưởng tượng được cơn phẫn nộ này lớn đến cỡ nào. Trên thuyền Long Đằng Tinh Hà, họ tên là, một tu sĩ phụ trách ghi chép lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm nói. Sở Phong Vân, lúc này Diệp Phàm nói thầm trong lòng, Sở huynh ơi là Sở huynh, nghĩ đến ngươi sẽ không so đo với tên của ta chứ. Chủng tộc ư, ma linh, vừa nói, thánh ma chi khí trong cơ thể Diệp Phàm chậm rãi thẩm thấu ra ngoài cơ thể. Nghe thấy hai chữ ma linh, sắc mặt tên tu sĩ đăng ký hơi đổi, trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt. Thì ra là ma linh đại nhân, tiểu nhân vừa rồi vô lễ. Không sao, bản thân thuyền này chính là quy củ của thuyền tinh hà. Diệp Phàm tùy ý nói, tu sĩ ghi danh nghe vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười cảm tạ. Ma linh đại nhân, trên tinh hà thuyền chúng ta có ba loại sở hữu, chia làm ba đẳng cấp thiên địa nhân. Không biết ma linh đại nhân cần loại nào? Thiên cấp tốt nhất, Diệp Phàm nghe vậy lập tức tùy ý nói, cần bao nhiêu tài nguyên? Một tháng 50 triệu cực phẩm thần tinh, người nọ nghe vậy càng thêm nhiệt tình trả lời. Diệp Phàm nhất thời sửng sốt, tiếp theo âm thầm tặc lưỡi, một tháng là 5.000 vạn thần tinh cực phẩm, cái này sợ là cướp đi, tu sĩ tầm thường ở được gian phòng đắt đỏ như thế. Coi như là tu sĩ cực kỳ giàu, ở như vậy nửa năm, sợ là tài nguyên trên người cũng bị vắt kiệt 7-8 phần. Đây là tài nguyên, Diệp Phàm lấy nhẫn chữ vật ra thản nhiên nói, những thứ khác hắn không có nhưng tài nguyên thì cần bao nhiêu tiền. Đừng quên, hắn đã cướp hết tất cả tài nguyên lấy được ở hội đấu giá. Ha ha, Ma Linh đại nhân quả nhiên hào phóng, mời qua bên này. Tu sĩ đăng ký lập tức cười nói, tiếp đó dẫn Diệp Phàm đi tới phòng chữ thiên cao cấp nhất. Rất nhanh, một cái sân lớn xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, thần linh khí vô cùng nồng đậm tỏa ra khiến người ta không khỏi vui vẻ thoải mái. Tiếp theo, một cái sân lớn mở ra, trong tầm mắt Diệp Phàm chỉ thấy trong đại viện gần 10 tu sĩ, những tu sĩ này đều toát ra ngạo khí nhàn nhạt, rất ít người nhìn thấy Diệp Phàm đến. Ma Linh tiền bối, phi thuyền trên phòng rất khẩn trương, vì vậy mặc dù là thiên tự phòng, cũng là cùng các tu sĩ khác ở lại, đó là phòng của tiền bối ngài. Nói xong, tu sĩ đăng ký chỉ vào một gian phòng phía đông. Diệp Phàm lập tức nói lời cảm tạ, tu sĩ đăng ký nghe vậy liền xua tay lia lịa, nói là điều mình nên làm. Sau khi tu sĩ dẫn đường rời đi, Diệp Phàm tùy ý nhìn đông đảo tu sĩ trong đại viện, sau đó cõng theo Hàn Lạc đi thẳng tới gian phòng của mình. Ta cho ngươi đi sao? Một giọng nói lạnh nhạt đột ngột vang lên, lúc này Diệp Phàm nhìn về phía người đang nói chuyện, đây là một nam tử cực kỳ tuấn giật, nam tử một trái một phải ôm hai cô gái tuyệt sắc, không chút để ý nhìn Diệp Phàm. Đây cũng là một ma linh, hơn nữa còn là một ma linh cao cấp. Diệp Phàm nhìn nam tử kia, khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói, vị đạo hữu này, người quản quá rộng rồi. Khoan, ha ha, người mới tới, ta cần thiết lập một quy củ cho ngươi, có thể lựa chọn người của phòng chữ thiên, ta nghĩ thế lực sau lưng ngươi cũng không kém, chỉ có điều sau khi tiến vào thuyền tinh hà thì thực lực sau lưng sẽ không gia tăng cho chúng ta bất kỳ tác dụng gì, ở đây, tài nguyên mới là tất cả. Đem tài nguyên trên người ngươi giao ra một bộ phận, đó là quà gặp mặt của ta. Chương 2721, Diệp Phàm đã nhìn thấy rất nhiều người hung hăng càn quấy, có điều từ sau khi tu vi của hắn càng ngày càng mạnh, rất ít khi gặp phải loại cường đạo này. Dù sao tu vi cao cường, giác ngộ tư tưởng sẽ thay đổi, rất ít người có thể mặc kệ thân phận của đối phương, trực tiếp bức đối phương giao ra tài nguyên. Tất cả mọi người đều rõ ràng, không ai biết thân phận người ngươi trêu chọc là gì, thực lực người trêu chọc mạnh như thế nào. Thế nhưng đến thuyền tinh hà lại không giống vậy, trên thuyền tinh hà không có quá nhiều trật tự, ở chỗ này chỉ cần ngươi không phá hư thuyền tinh hà thì có thể tranh đấu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tài nguyên giao cho thuyền tinh hà nhất định. Trên thuyền tinh hà, tất cả mọi thứ đều phải dựa vào tài nguyên để nói chuyện, bất luận ngươi là truyền nhân của tông môn cửu tinh hay đệ tử bình thường trong tông môn, tài nguyên của ai nhiều thì người đó là gia, người thực lực mạnh thì có thể cướp đoạt tài nguyên của người thực lực yếu. Tương tự những tu sĩ có thực lực yếu cũng có thể nộp một lượng lớn tài nguyên để bảo hộ những cường giả đang tìm kiếm bảo vệ thuyền tinh không, ở đây, thân phận của mọi người đều được kiểm soát, thực lực cá nhân và tài nguyên của mình quyết định địa vị của ngươi ở trên thuyền tinh không. Cho nên, trên thuyền tinh không sẽ gặp phải tình huống này. Diệp Phàm nhìn nam tử, trong lòng có tính toán, e rằng mục đích của người này không phải vì tài nguyên, mà là để lạnh nhạt. Mặc dù hắn đeo khăn tơ cho Hàn Lạc, nhưng dáng người lạnh lẽo vô cùng hoàn mỹ, một đôi mắt to tuy vô thần, nhưng vẫn có lực hấp dẫn chí mạng đối với nam tu. Hơn nữa, Diệp Phàm không cách nào thay đổi huyết mạch Hàn Lạc, hắn chỉ có thể trợ giúp Hàn Lạc phong ấn khí tức màu đỏ tươi, dị tộc liếc mắt có thể nhìn ra Hàn Lạc là một nhân tộc. Thế giới bên ngoài tinh hỏa thần vực, thần thú của nhân tộc chính là tài nguyên, yêu cầu tài nguyên chính là vì mục đích muốn có được nó. Tu vi của người này là hỗn nguyên kiếp cảnh địa vị thần linh cảnh thứ hai, Diệp Phàm chỉ là thần nguyên cảnh nhân vị thần linh, ức hiếp một người là thần linh mà thôi. Nếu có thể, Diệp Phàm cũng không muốn động võ, chỉ là một thần linh địa vị mà thôi, hắn còn không để vào mắt, nhưng bây giờ hắn là ma linh, rất nhiều thực lực đều không thể vận dụng, đơn thuần dùng lực lượng thánh ma đối phó thần linh thì có chút miễn cưỡng. Huống hồ Hàn Lạc vẫn còn bên cạnh hắn, nếu lúc chiến đấu bị thương, đó tuyệt đối không phải điều Diệp Phàm muốn thấy. Hằng Viễn sư huynh, mọi người vừa mới tới thuyền tinh hà, lại có duyên ở cùng một khu nhà nhỏ, hà tất phải làm loại chuyện này làm gì? Tới điện thần vương cũng không dễ như vậy, sau này nói không chừng còn có lúc giúp đỡ nhau. Diệp Phàm còn chưa nói chuyện, một giọng nói thanh thúy động lòng người vang lên. Lúc này ánh mắt Diệp Phàm lưu chuyển, nhìn về phía người nói, trong viện có 10 tu sĩ, 6 nam 4 nữ, hơn nữa đều là ma linh. Hiển nhiên, tu sĩ trên thuyền tinh hà cố ý sắp xếp những người cùng một chủng tộc, từ đó cũng tránh đi những xung đột không cần thiết. Tuy bọn họ không nhúng tay vào chiến đấu của những tu sĩ này, nhưng nguy hiểm trong cửu tiên tinh hà không biết bao nhiêu, tất cả tu sĩ trong này, tương lai có thể sẽ là thành viên chiến đấu cực kỳ chân quý. Đây là một cô gái khá xinh đẹp, trên trán có ấn ký ma văn màu đen, ma linh được phân chia cấp bậc, hoa văn màu đen trên trán của hoàng tộc ma linh sẽ có một chút huyết sắc, mà ma linh cấp cao bình thường lại là màu đen. Còn có đường vân trên trán ma linh trung đẳng vô cùng ảm đạm, Ma linh trung đẳng chiếm tổng sản lượng 40% nhân khẩu. Ma linh cấp thấp là một loại sinh vật không tự chủ trí tuệ. Năm đó tại Thiên Vũ Đại Lục, quân đoàn chủ yếu của ma linh chính là ma linh cấp thấp. Bọn hắn hoàn toàn do ma linh khác điều khiển, ngoại trừ bản năng cơ bản ăn ra, không có nhu cầu gì khác, hơn nữa hung hãn không sợ chết. Bình thường ma linh cấp thấp xuất hiện mặt tiền địa vị, đến cấp bậc thần linh, đại đa số đều là ma linh cao đẳng cùng hoàng tộc. Ma linh mà Diệp Phàm giả trang và ma linh nam giới đều là ma linh cấp cao, nữ ma linh ngăn cản lại cũng là hoàng tộc, mặc dù đường vân màu vàng trên trán rất mỏng, nhưng huyết thống hoàng tộc là không thể nghi ngờ. Ma linh cực kỳ coi trọng việc phân chia cấp bậc, mặc dù cô gái này cũng chỉ là một thần linh nhân vị thần nguyên cảnh, nam tử gọi là Phương Hằng Viễn kia vẫn không biểu hiện ra vẻ mất kiên nhẫn, mà hơi khó xử nói từ đồng sư muội, người cũng biết tình huống của thuyền tinh hà này, không có tài nguyên nửa bước khó đi. Huống hồ, vị đạo hữu này cho ta tài nguyên, sau này gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta cũng có thể bảo vệ hắn, bản thân việc giao dịch này không phải cũng là giao dịch sao? Tử đồng nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo gật đầu, người nói cũng có chút đạo lý. Nói xong, tử đồng nhìn về phía Diệp Phàm, vị đạo hữu này, không biết xưng hô như thế nào. Tại hạ Sở Phong Vân, Sở đạo hữu, ta là tử đồng, hắn là Phương Hằng Viễn, vị này là muội muội tử giao của ta, hắn là... Giới thiệu đơn giản mọi người đang ngồi ở đây, Diệp Phàm ngược lại không nghĩ tới, những người này quen biết nhau, chỉ có một mình hắn là người từ bên ngoài đến. Hơn nữa căn cứ vào giới thiệu đơn giản của những người này, bọn họ còn là đến từ một tu sĩ yêu nghiệt của Học viện Ma Thần tu hành cấp cao ở Ma Linh Thần Vực. Nói cách khác, những người này đều là yêu nghiệt bên trong Ma Linh, lúc trước Diệp Phàm chém giết Việt Phong thiếu chính là đại sư huynh của tu hành viện Ma Thần. Không cần nhìn trong những người này, có một số người tu vi đã đạt tới cảnh giới địa thần linh. Với trình độ như bọn họ, chỉ cần có tài nguyên, muốn nâng cao tu vi cũng không khó, càng phong thiếu bất quá là thần nguyên cảnh cấp 9, nhưng mà địa vị thần linh của toàn bộ tu hành viện ma thần, không một người nào có thể là số lượng nhất hợp của hắn. Ngoài càng trống, ma linh còn có một ma thái tử, đó chính là ma trước bị Diệp Phàm chém giết, cái tên ma thái tử không phải người khác cho, mà là ma cương dựa vào thực lực của chính mình mạnh mẽ đánh ra. Tương tự, bất luận là đám người Phách Ngọc hay là Lăng Tiêu, Huyền Mãnh, trong chủng tộc của mình đều là tu sĩ trẻ tuổi trình bia, những thứ này trình bi 10 người chiến đấu một người lại bị Diệp Phàm diệt sạch, có thể thấy được trong mắt tu sĩ dị tộc Diệp Phàm là tồn tại thế nào. Cũng không phải là thần thoại Diệp Phàm, mà là trên cửu vực đại bỉ, Diệp Phàm hoàn toàn làm được một trận phong thần, nhìn như hắn chỉ đánh bại 10 đối thủ, nhưng cũng phải hỏi 10 người này ở trong chủng tộc của mình đảm nhiệm vai vế như thế nào. Bọn họ có thể đại biểu chủng tộc mình tham gia thi đấu cửu vực, há không phải đã đánh bại vô số tu sĩ cùng cấp sao? Nếu bây giờ đám người tử đồng biết tu sĩ trước mắt là Diệp Phàm, e rằng nghĩ đầu tiên không phải chiến đấu mà là bỏ chạy, không sai, chạy được bao xa căn bản bọn họ không có dũng khí đánh một trận. Diệp Phàm, không chỉ là vương giả nhân tộc được thần thú công nhận, ở trong mắt thiên kiêu dị tộc, cũng là tồn tại chiến thần không thể chiến thắng. Hằng Viễn sư huynh nói cũng không sai, lần này trên toàn bộ thuyền tinh hà, tộc nhân của ta không quá 20 người, là đồng tộc, đi ra bên ngoài, theo lý nên hỗ trợ nhau. Sở sư đệ, tu vi của ngươi chỉ là thần nguyên cảnh cửu giai, ở trong cửu tiên tinh hà vô cùng nguy hiểm, ngươi cho bọn ta một phần tài nguyên, bọn ta ở trong đường tiếp theo sẽ chăm sóc ngươi một chút, ngươi thấy thế nào? 2722, bí mật, Diệp Phàm nghe vậy nhìn tử đồng một cái, trong lòng thầm không nói gì, ngay cả vị thần linh thiên vị hắn cũng từng giết qua, sao còn cần những vị thần linh trước mắt và địa vị thần linh này đến chiếu cố chứ? Nhưng nghĩ đến thực lực của mình không thích hợp để bại lộ, lúc này hắn mới lạnh nhạt nói các ngươi cần bao nhiêu tài nguyên. 1 triệu cực phẩm thần tinh cộng thêm nhân loại kia. Phương Hằng từ xa nói thẳng, hai mắt chăm chú nhìn Hàn Lạc, trong đôi mắt tràn đầy dục niệm. Những người khác nghe vậy cũng chưa từng chen lời, bọn họ đều là đồng môn tu hành viện ma thần, đương nhiên sẽ không nói giúp cho Diệp Phàm Phương Hằng. Tử đồng khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, nhưng vẫn chưa tiếp tục ngăn cản, một nô lệ nhân loại, có lẽ sẽ rất đẹp, nhưng cũng không thể nói là chân quý bao nhiêu, đối với ma linh mà nói. Một nô lệ nhân tộc không so được với một ức cực phẩm thần tinh. Sắc mặt Diệp Phàm nhất thời khó coi, tài nguyên hắn có rất nhiều, một ức cực phẩm thần tinh cũng chính là phí dụng cho việc lên thuyền tinh hà 2 tháng, thật sự không tính là gì, trên người hắn cực phẩm thần tinh có 1.000 ức, cực phẩm thần mạch càng có mấy vạn, chỉ là một ức cực phẩm thần tinh, tính là gì? Luận giàu có, hiện tại Diệp Phàm có thể nói là sở hữu một bảo khố bình thường của tông môn cửu tinh. Nếu đưa ra 100 triệu thần tinh cực phẩm mà không cần động thủ, hắn có thể cho. Dù sao tình huống hiện tại của hắn có thể không gây sự là tốt nhất. Nhưng đối phương muốn lạnh nhạt, tuyệt đối không thể, chưa nói đến Hàn Lạc là bạn tốt của Diệp Phàm, cho dù Hàn Lạc và Diệp Phàm không quen biết nhau, Hàn Lạc ở trên đấu giá hội đấu giá giá 9.000 thần linh mạch, cũng chính là 9.000 ức thần tinh cực phẩm. 500 triệu thần tinh cực phẩm, xem như ta tiền tiêu tai, về phần nhân loại này, nàng là nữ nhân của ta, cho dù là nô lệ, ta cũng không thích nô lệ của mình để người khác nhúng chàm. Diệp Phàm trực tiếp nói, ha ha, không được, nữ nhân này nhất định phải giao ra. Vừa muốn đồng ý, Phương Hằng liền nói thẳng, tiểu tử, nể mặt tử đồng sư tỷ, cộng thêm ngươi là ma linh, ta mới có kiên nhẫn như vậy, ngươi phải rõ ràng, ở trên thuyền tinh hà, là cho phép tùy ý giết người, chỉ cần dùng một chút tài nguyên giải quyết là được. Vì vậy, nếu ngươi thức thời thì giao tài nguyên ra, bằng không, ta giết ngươi cướp tài nguyên của ngươi và nữ nhân này luôn. Hằng Viễn sư huynh, việc gì phải, tử đồng sư muội, ta đã rất nể mặt muội rồi, muội cũng đã nhìn thấy rồi đấy, ta không phải là không cho hắn cơ hội lựa chọn, hơn nữa một gã nô lệ nhân tộc mà thôi, là người này không biết tốt xấu, trên đời này bản thân chính là cường giả vi tôn, ta cướp đoạt tài nguyên của hắn vốn là chuyện đương nhiên. Phương Hằng nghe vậy lắc đầu, ở đây luận tu vi, gã cao nhất, luận thân phận, gã cũng là sư huynh, nếu không tử đồng là ma linh hoàng tộc, gã căn bản sẽ không lãng phí nhiều miệng lưỡi như vậy, nhưng nữ nhân đứng bên cạnh ma linh này, gã nhất định phải chấp nhận rồi. Tử đồng nghe vậy suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài một hơi, không nói gì nữa. Diệp Phàm nhìn mấy người, đột một nói, người nói giết người ở đây, chỉ cần cho một chút tài nguyên là có thể dọn dẹp đúng không? Dù sao Diệp Phàm cũng vội vội vàng tiến vào thuyền tinh hà, những quy củ trên thuyền tinh hà cũng không vô cùng rõ ràng. Vốn dĩ hắn còn cho rằng động thủ sẽ có ảnh hưởng khác, nhưng không ngờ cho dù giết người thì vẫn có thể dùng tài nguyên để giải quyết. Nếu thế, chỉ cần động tác của hắn đủ nhanh, giết sạch đám ma linh này, đến lúc đó cho chút tài nguyên là xong. Nghĩ tới đây, trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia sát cơ. Phương Hằng nghe vậy, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không sai, cho nên người muốn chết hay muốn sống? Ta đương nhiên muốn sống. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp đó nhìn về phía Tử Đồng. Cô gái này không có quá nhiều ác ý đối với hắn, nhưng một khi hắn ra tay, tuyệt đối không có khả năng giữ lại người sống, dù sao thân phận của hắn nhạy cảm như thế, cho nên hắn lựa chọn cho cô gái này một cơ hội sống sót. Tử Đồng đạo hữu, ngươi cũng tán thành ý kiến của Phương đạo hữu phải không? Tử Đồng nghe vậy hơi sững sờ, suy nghĩ một chút nói, Sở đạo hữu, một nô lệ nhân tộc mà thôi, ngươi cho Hằng Viễn sư huynh đi. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tiếp theo tay phải vẫy một cái, một quả trận bàn xuất hiện. Trong nháy mắt bao phủ hoàn toàn chung quanh. Ngươi có ý gì? Sắc mặt Phương Hằng xa nhất thời có chút khó coi nói. Tất nhiên là giết người. Diệp Phàm nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tiếp theo buông lỏng hàn huyên ra, thân hình trong nháy mắt hóa thành một tia chớp phóng tới Phương Hằng xa. Muốn chết, oanh, tiếng rồng ngâm rung trời, một quyền hung hãn của Diệp Phàm nện xuống, sau một khắc, tất cả thần lực của Phương Hằng trực tiếp hóa thành hư vô dưới một quyền này của Diệp Phàm. Nắm đấm của Diệp Phàm tựa như lưỡi dao của tử thần, thế không thể đỡ phóng thẳng về phía Phương Hằng Viễn. Làm sao có thể, phốc, lôi đình nổ tung, cấp bậc thần linh Phương Hằng trực tiếp bị một quyền của Diệp Phàm giết chết, một đạo thần hồn cuống quýt bay vút, nhưng trong nháy mắt, lôi đình bao phủ, thần hồn Phương Hằng Viễn dưới lôi đình hóa thành hư vô. Đồng thời, liên tục mấy tiếng nổ vang, ma linh xung quanh căn bản không kịp phản ứng, liền bị Diệp Phàm tùy ý chém giết, tốc độ cực nhanh, khiến cho người ta hoảng sợ. Sở đạo hữu hạ thủ lưu tình. Ta biết rõ bí mật của thần vương điện. Oanh, một luồng quyền phong kinh khủng từ bên người tử giao cọ qua, trực tiếp đánh nát phòng ốc phía sau, sắc mặt tử giao trắng bệch, hoảng sợ nhìn Diệp Phàm. Người nói là tử đồng, ngoại trừ Diệp Phàm thì lúc này trong viện chỉ có ba người tử đồng, tử giao và Hàn Lạc. Phương Hằng Viễn và một đám người chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai hơi thở đã mất mạng dưới hoàng tuyền. Nếu không phải tử đồng phản ứng nhanh thì hiện tại nàng và tử giao đã là tử thi trên mặt đất rồi. Từng đợt thần lực dao động kinh khủng. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía bên ngoài thần điện phồn hoa này, khẽ chau mày, lạnh nhạt nói, cái gì phải nói, cái gì không nên nói, không cần ta nhắc nhở ngươi a. Nói xong, tay phải Diệp Phàm nắm chặt bàn tay tử giao, tùy ý đứng như đang miến người vậy, đồng thời thần lực rơi xuống, dẫn dắt bay tới bên cạnh hắn. Thần lực định trụ tử giao, hiển nhiên chỉ cần một lát nữa tử đồng dám nói những điều không nên nói, hắn sẽ lập tức đánh gãy tâm mạch tử giao. Tử giao chưa bao giờ bị nam tử kéo gần lại như vậy. Nhưng lúc này nàng không hề xấu hổ chút nào, chỉ có một loại sợ hãi khó nói nên lời. Phương Hằng xa xôi, người mạnh nhất trong bọn họ, bị nam tử trước mắt một quyền đánh chết, nam nhân này thật sự là nhân vị thần linh sao? Tử đồng nghe vậy lập tức gật đầu, hai mắt phức tạp liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nhân vị thần linh đáng sợ như thế, hơn nữa còn là một quyền có thể oanh sát một tồn tại thần linh cùng với thanh long có tiêu chí chi lực, người này là ai, trong lòng nàng đã biết rõ. Mặc dù nàng không biết người này xuất hiện ở vạn tộc thần vực như thế nào, nhưng có một điểm nàng rất rõ ràng, người này muốn giết các nàng dễ như trở bàn tay. Trong lòng không khỏi âm thầm oán hận Phương Hằng Viễn, Hiển nhiên nam tử trước mắt cũng không muốn gây chuyện, hết lần này tới lần khác Phương Hằng muốn tìm chết, cuối cùng còn hại chết đồng môn khác. Phương Hằng này thật đúng là sao chổi, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác lại muốn chọc đến kẻ này. Chương 2723, xảy ra chuyện gì? Chấn động thần lực kịch liệt rất nhanh đã kinh động đến nhân viên chấp pháp của Tinh Hà Thuyền gần đây, không thể không nói, nhân viên chấp pháp của Tinh Hà Thuyền tốc độ cực nhanh, nếu như chiến đấu kéo dài thời gian, với thủ đoạn bại lộ của Diệp Phàm, tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Cũng có thể lý giải, cơ bản mỗi một khu vực đều sẽ có nhân viên chấp pháp của thuyền Tinh Hà phụ trách, nhất là khu vực phòng chữ thiên, nhân viên chấp pháp phân bố dày đặc, không phải vì bảo vệ hòa bình, mà là vì mượn dùng tranh đấu kiếm thêm chút tài nguyên. Người đến là một cường giả thần linh, trên một chiếc thuyền Tinh Hà, nơi Diệp Phàm cư ngụ vừa lúc cách vị chấp pháp giả thần linh này không xa, cho nên tốc độ hắn đến nhanh kinh người. Số lượng thần linh lên thuyền Tinh Hà cũng không nhiều, mà một chấp pháp giả cấp bậc thần linh đương nhiên cũng là thủ lĩnh của chấp pháp giả. Hai mắt vị thần linh kia đảo qua thi thể trên mặt đất, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Là thủ lĩnh chấp pháp giả ở khu vực này, y cơ bản hiểu rõ vị khách ở nơi này, người ma linh cư ngụ tại đây, người mạnh nhất chính là một gã ma linh hỗn nguyên kiếp cảnh. Giờ phút này, tên ma linh không thấy thân ảnh, chung quanh cũng không còn sinh mệnh nào khác, hiển nhiên hài cốt đã không còn. Hai mắt hắn nhìn lướt qua đám người Diệp Phàm và Tử Đồng, chân mày người này nhíu lại càng lợi hại hơn, ở đây chỉ có ba vị ma linh cấp bậc thần linh, sao có thể giết chết thần linh trong thời gian ngắn ngủi như vậy được. Còn Hàn Lạc hắn chẳng thèm quan tâm tới, chỉ là nô lệ nhân tộc mà thôi. Vị tiền bối này, giữa chúng ta xảy ra một ít xung đột, nơi này có một ít tài nguyên, xem như bồi thường việc chúng ta giết người trên thuyền Tinh Hà. Diệp Phàm cong ngón búng ra, một chiếc nhẫn chữ vật bay tới rơi vào trong tay vị tu sĩ thần linh kia. Thần thức của tu sĩ kia đảo qua, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tiếp đó hắn cười nói, tuy thuyền Tinh Hà không tham gia chiến đấu giữa các ngươi, thế nhưng tiến vào Tinh Hà cửu tiên. Tất cả mọi người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, vì vậy có thể tránh được hao tổn bên trong, tránh được vẫn tốt hơn. Diệp Phàm vừa ra tay chính là một tỷ thần tinh cực phẩm, đổi thành ai, cũng không có khả năng tiếp tục nắm lấy chuyện trước mắt không bỏ qua, huống hồ người chết ở đây không có nửa xu dính túi hắn, chỉ cần tài nguyên đạt được, ai chết người đó căn bản không quan trọng. Diệp Phàm lập tức lộ ra vẻ tươi cười, tiền bối nói đúng lắm, những người này mơ ước sắc đẹp của đạo hữu ta, muốn ra tay với đạo hữu của ta, cho nên ta mới ra tay phản kích. Huống chi, trong ma linh của bọn ta, ma linh cao cấp ra tay với hoàng tộc là tội chết, đương nhiên vãn bối ra tay ở trong thuyền Tinh Hà đúng là thiếu nợ. Thì ra là thế, nam tử kia nghe vậy khẽ gật đầu, hai mắt quét qua Tử Đồng và Tử Giao, phát hiện đúng là ma linh hoàng tộc, gã không khỏi vung tay lên, thi thể tu sĩ trên mặt đất biến mất không thấy đâu nữa. Các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, nếu như gặp vấn đề mà chúng ta không giải quyết được, chúng ta sẽ báo cho các ngươi, đến lúc đó mong rằng các vị có thể ra tay giúp đỡ. Nói xong, thân hình nam tử lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm thấy nam tử rời khỏi, vung tay lên, trận pháp bao phủ đại viện mở ra, tiếp theo Diệp Phàm thả Tử Giao ra, nhìn Tử Đồng nói, ngươi biết Thần Vương Điện ở đâu không? Không biết, Thần Vương Điện cũng không có chỗ cố định, nó sẽ không ngừng biến hóa vị trí ở Cửu Tiên Tinh Hà. Cho nên căn bản không có vị trí cụ thể. Tử Đồng lắc đầu nói, ngươi nói ngươi biết bí mật của Thần Vương Điện, cụ thể mà nói. Một hồi ngồi xuống trên bàn ngọc trong viện, hàn quan hạ xuống theo bản năng, Diệp Phàm đứng sau lưng Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm sắp lạnh lẽo kéo cái ghế, đồng thời khoát tay áo, mời ngồi. Tử Đồng nhìn thấy lúc này Diệp Phàm cực kỳ ôn hòa, không khỏi có chút mê hoặc, rất khó tưởng tượng người vừa rồi quyết đoán sát phạt trong nháy mắt sẽ trở nên ôn hòa như thế. Tử Giao có chút e ngại trốn ở phía sau Tử Đồng, một đôi mắt to linh động thỉnh thoảng đánh giá Diệp Phàm. Hít sâu một hơi, Tử Đồng lôi kéo Tử Giao ngồi ở phía trước Diệp Phàm, suy nghĩ một chút nói, ngươi phải cam đoan không giết tỉ muội chúng ta. Chỉ cần tin tức ngươi cung cấp là thật, ta có thể tha cho hai người các ngươi một mạng. Đương nhiên, các ngươi nhất định phải phát lời thề thiên đạo, không được tiết lộ tình huống của ta ra ngoài. Diệp Phàm tùy ý nói, bản thân hắn cũng không phải người thích giết chóc, nếu không phải Phương Hằng tìm chết từ xa, hắn căn bản sẽ không ra tay, mục tiêu của hắn là Thần Vương Điện. Ngươi có thể phát lời thề của thiên đạo không? Tử Đồng có chút không yên lòng nói. Có thể, Diệp Phàm đơn giản nói, lời thề thiên đạo đối với hắn không có bất kỳ năng lực trói buộc nào, nhưng bản thân Diệp Phàm vốn là người nói lời giữ chữ tín, nếu Tử Đồng cung cấp tình báo có liên quan tới Thần Vương Điện, hắn sẽ không giết Tử Đồng. Sau khi Diệp Phàm phát lời thề thiên đạo, Tử Đồng và Tử Giao mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, lúc này cũng phát ra lời thề thiên đạo. Nói tiếp, tuy ta không biết Thần Vương Điện ở nơi nào, nhưng ta có cách để tìm được vị trí cụ thể của Thần Vương Điện. Nói xong, Tử Đồng lấy ra một la bàn màu đen, kỳ thật cái la bàn này gọi là Thần Vương Điện là thời đại xa xưa, di chỉ của một tông môn đỉnh cấp của thiên thương giới. Ta lấy được la bàn này dưới cơ duyên xảo hợp, có la bàn này ở đây, cho dù Thần Vương Điện ở phương hướng nào, ta đều có thể tìm được nó. Ồ, Diệp Phàm lập tức tiếp nhận la bàn màu đen, thần lực vận chuyển, rất nhanh hắn liền phát hiện la bàn đối với hướng Tây Bắc có một loại cảm ứng mãnh liệt, rất hiển nhiên, Thần Vương Điện rất có thể ở hướng Tây Bắc. Nhưng hướng đi của thuyền Tinh Hà lại là phương Đông, cho dù có la bàn này, nhưng thuyền Tinh Hà không thể đi hướng này, ngươi làm sao có thể tới Điện Thần Vương? Diệp Phàm nghi hoặc nói, phải biết rằng, thuyền Tinh Hà chính là phi thuyền khổng lồ dùng cho cửu tiên Tinh Hà đặc biệt chế tạo. Một khi bọn hắn rời khỏi thuyền Tinh Hà có thể trong nháy mắt sẽ bị vòng xoáy không gian chung quanh cuốn đi. Thật ra cửu tiên Tinh Hà chia làm ba bộ phận, nơi chúng ta tiến vào hiện tại gọi là thời không tiên nguyên. Ở chỗ này, chỉ có thuyền Tinh Hà mới có thể bỏ qua lực lượng không gian kinh khủng, ổn định tiến lên. Bộ phận thứ hai là cổ thần mộ, đến phiến hư không kia, lực lượng không gian kinh khủng phụ cận sẽ biến mất, mà sau khi thuyền Tinh Hà đến đó liền dừng lại, chúng ta những tu sĩ này sẽ ở nơi đó bay xuống phi thuyền, tự tìm kiếm cơ duyên. Phần thứ ba tên là thời không thần ẩn, Thần Vương Điện trong truyền thuyết ngay trong thời không thần ẩn, muốn đến được thời không thần ẩn, chỉ có thể tìm kiếm cửa vào ở trong mộ cổ thần, lối vào thần ẩn thời không mơ hồ bất định, có thể tìm được hoàn toàn dựa vào cơ duyên hay không. Tử Đồng giải thích nói, cho nên chỉ cần an toàn đạt đến mộ cổ thần, mượn dùng la bàn, chúng ta liền có thể tiến vào thần ẩn thời không, chân chính bước vào Thần Vương Điện. Thì ra là thế, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi gật đầu nhẹ. Tiếp theo không chút khách khí thu la bàn vào trong ngực, Tử Đồng thấy vậy không nhịn được nói, Sở đạo hữu, dù sao vật ấy cũng là chí bảo mà ta lấy được. Nếu rời khỏi Tinh Hà thuyền có thể dẫn tỉ muội chúng ta cùng tiến về cổ thần mộ không? Dù sao trên đường có nhiều người cũng sẽ chiếu cố thêm. Thực lực của ngươi vẫn chưa ứng phó được ta, có điều ngươi nói không sai, dù sao vật này cũng là ngươi có được, ta liền đưa ngươi đến Điện Thần Vương, sau khi đến Điện Thần Vương, có thể đạt được bao nhiêu truyền thừa và tài nguyên. Vậy phải dựa vào bản lĩnh của mình. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu nói, chương 2724, bên này và Tử Đồng đã đạt thành một nhận thức chung, sau đó Diệp Phàm kéo theo Hàn Lạc đi về gian phòng mình đang ở. Đóng cửa phòng lại, đồng thời hoàn toàn mở trận pháp, cuối cùng Diệp Phàm cũng có thời gian rảnh rỗi để làm rõ tình huống Hàn Lạc. Rơi xuống, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, hai mắt nhìn chằm chằm con ngươi đang rơi xuống, nhưng hai mắt đang lạnh lẽo vẫn vô thần như cũ. Lúc này Diệp Phàm khẽ nhíu mày, dọc theo con đường này, Hàn Lạc đều cực kỳ ngoan ngoãn đi theo hắn, hắn đến chỗ nào, Hàn Lạc liền đi theo nơi đó, mặc dù có lúc hắn không dùng thần lực khống chế, Hàn Lạc vẫn vô tình tới gần hắn như cũ. Điều này khiến hắn cảm thấy Hàn Lạc còn có ý thức của riêng mình, hết lần này tới lần khác biểu hiện của Hàn Lạc lại giống như không có hồn phách. Hắn duỗi tay phải đặt trên cái trán đang lạnh lẽo rơi xuống, sau đó Diệp Phàm nhắm hai mắt lại, vận chuyển hồn lực, rất nhanh tiến vào trong thức hải ẩm ướt. Sau một khắc, màu đỏ tươi điên cuồng tràn vào thần hồn của Diệp Phàm, khí tức khát máu tràn ngập, một loại lực lượng quỷ dị theo thần thức của Diệp Phàm chui vào trong cơ thể hắn. Hồn lực vận chuyển, phong ấn chi lực tung hoành trong thức hải của Diệp Phàm, nương theo luồng khí màu đỏ tươi cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể Diệp Phàm, hai mắt Diệp Phàm bắt đầu trở nên đỏ bừng, một loại khí tức khát máu khó tả xâm nhập thức hải của hắn, đồng thời khí tức màu đỏ tươi bị hắn phong ấn lại lần nữa dục dịch trong cơ thể. Đột ngột, một luồng hồn lực cuồng bạo từ trong thức hải Hàn Lạc xuất hiện, tiếp đó một đạo hồn ấn ngưng kết trống rỗng, đánh thần thức của Diệp Phàm trở về, lúc này, khí tức màu đỏ tươi điên cuồng truyền vào trong cơ thể Diệp Phàm bị gián đoạn. Diệp Phàm có chút sững sờ, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, tiếp theo hồn lực vận chuyển lần nữa. Nhưng lần này, thần thức của hắn không cách nào tiến vào thức hải Hàn Lạc, nàng phong bế thức hải của mình. Ta không sợ khí màu đỏ tươi, lúc này Diệp Phàm truyền âm nói ra, giọng nói trực tiếp nổ vang bên tai nàng. Bước thẳng vào sâu trong linh hồn, nhưng mà Hàn Lạc vẫn phong tỏa thức hải như trước, không cho thần thức của Diệp Phàm tiến vào bên trong. Đồng dạng hai mắt của Hàn Lạc vẫn vô thần như trước, Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, có thể phong tỏa thức hải chứng minh Hàn Lạc quả thật có ý thức của mình, chẳng qua vì nguyên nhân của khí đỏ tươi, nàng không thể khống chế thân thể của mình. Đương nhiên Diệp Phàm biết vì sao Hàn Lạc lại như thế, nàng tất nhiên biết rõ màu đỏ tươi đáng sợ. Khi phát hiện Diệp Phàm độ hồng khí trong cơ thể nàng vào trong thân thể mình, cưỡng ép phong bế thức hải của mình. Theo lý mà nói, Hàn Lạc ngay cả quyền khống chế thân thể của mình cũng không có, căn bản không có khả năng phong bế thức hải của mình, chỉ bất quá một đạo hồn ấn kia cực kỳ khủng bố, Diệp Phàm ở trong đó cảm nhận được một cỗ lực lượng không thuộc về Hàn Lạc. Nhiều phương thử không có kết quả, Diệp Phàm không khỏi âm thầm thở dài một hơi, hắn nói mình không sợ khí màu đỏ tươi tự nhiên là gạt người, hắn chỉ có thể phong ấn khí tức màu đỏ tươi. Nhưng phong ấn cũng có hạn, nếu hấp thu quá nhiều khí màu đỏ tươi, đối với hắn mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Nhưng vì cứu lạnh rơi xuống, Diệp Phàm không sợ hãi chút nào. Hiển nhiên là hắn không hy vọng Diệp Phàm vì nàng mà rơi vào hiểm địa, cho nên mới có thể phong bế thức hải một cách kiên quyết như vậy. Không biết làm sao, Diệp Phàm thu hồi hồn lực, nhìn Hàn Lạc không chút chập chờn, trong lòng Diệp Phàm có chút khổ sở. Năm đó Hàn Lạc rơi đáng yêu hoạt bát, ngây thơ thiện lương, nhưng hôm nay Diệp Phàm lại như một xác chết biết đi, năm tháng, thật sự là một thứ làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Có đôi khi Diệp Phàm cũng phải suy nghĩ, suốt đời cũng không tốt như hắn tưởng tượng, sống càng lâu thì thứ nhìn thấy càng nhiều, cuối cùng, người cũng sẽ càng ngày càng chết lặng. Không tiếp tục thử đánh thức Hàn Lạc, trước mắt hắn cũng không có biện pháp quá tốt, dàn xếp Hàn Quan ở một bên, Diệp Phàm lấy ra Long Hoàng Cung. Long Hoàng Cung là sát khí mạnh nhất của hắn, tự nhiên là bảo vật đầu tiên cần phải luyện hóa hoàn toàn, thần lực vận chuyển, Long Hoàng Cung lúc này bay lên lơ lửng trước mặt Diệp Phàm. Thiên Thành Thánh Tộc, Huyết Nguyên Sơn Mạch, oanh oanh oanh, thần lực dao động cuồng bạo đem đại thụ xung quanh không ngừng đánh nát, đồng thời, mấy vạn đạo thân ảnh răng khắp nơi, thần pháp không ngừng từ trong tay đông đảo tu sĩ đánh ra, tiến hành tấn công điên cuồng, sinh mệnh ở trong gió lốc năng lượng không ngừng tan rã. Tinh thần hội dư nhiệt, mau chóng thúc thủ chịu trói, chỉ cần cho chúng ta biết tung tích Long Linh hoặc Diệp Phàm, chúng ta có thể tha cho ngươi không chết. Thanh âm của Ma Diệu vang lên, cả người đạm mạc đứng ở trong hư không, trong đôi mắt nồng đậm sát cơ không gì sánh được. Hoàng Khinh Nhiên nhìn Ma Diệu, lúc này phun ra một ngụm máu lạnh, nói, hôm nay bị các ngươi phát hiện, các ngươi không nghĩ đến việc còn sống mà rời đi, muốn biết vị trí của công chúa Long Linh, nằm mơ. Ngoài miệng Hoàng Khinh Nhiên nói như thế, nhưng trong lòng lại hối hận vô cùng, đều do nàng yêu nhu quyết đoán, mới có thể vì đông đảo đồng đội mà rước lấy họa sát thân. Lúc trước sau khi Diệp Phàm gửi tin nhắn cho Long Linh, chuyện đầu tiên Long Linh làm đã tìm được Hoàng Khinh Nhiên, đem ý đồ của Diệp Phàm báo cho hắn biết. Hoàng Khinh Nhiên tự nhiên nghe theo lời Diệp Phàm phân phó, ngày đó triệu tập tất cả tu sĩ, đêm hôm đó, Long Linh cùng tinh thần tu sĩ liền chia làm hai đường. Bởi vì trong dị tộc có cường giả vận mệnh pháp tắc cực kỳ cường hoành, Long Linh sợ mình liên lụy đám người Hoàng Khinh Nhiên, mới đưa ra binh phân hai đường. Dựa theo Diệp Phàm phân phó, vốn dĩ bọn họ có đủ thời gian rời khỏi, chẳng qua trên đường rời khỏi, Hoàng Khinh Nhiên nghe nói không xa nơi có nô lệ nhân tộc giam giữ, sau khi Hoàng Khinh Nhiên tự hỏi một phen, cuối cùng quyết định ra tay cứu những nô lệ nhân tộc này. Lại không nghĩ rằng, đây căn bản là bẫy của dị tộc. Sau một phen đánh chén, mấy vạn tinh thần đệ tử đều gắt gao bắt lấy. Đến lúc này, chỉ còn chưa tới 6.000 người. Hơn nữa 6.000 người này còn đang bị đối phương một mực bao vây xung quanh. Hừ, chưa thấy quan tài rơi lệ. Ma Diệu nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tiếp theo vung tay lên, chư vị, nếu như đã tới thì mau ra tay toàn lực đi. Theo thanh âm của Ma Diệu hạ xuống, ngay sau đó từng đợt âm thanh bay vút vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh đạp không mà tới, mỗi một đạo thân ảnh đều có thực lực cấp bậc thiên vị thần linh. Nhất thời, trong mắt đám người Hoàng Khinh Nhiên tràn đầy tuyệt vọng, khi gió lốc thần lực quét qua, tu sĩ tinh thần hội không ngừng bị phong bế, tu vi sụi lơ trên mặt đất. Hoàng Khinh Nhiên dù toàn lực chống cự cường giả dị tộc, nhưng mà song quyền khó địch nổi bốn cước, sau 10 tức, một tiếng nổ vang, Hoàng Khinh Nhiên nặng nề đập xuống đất, khí tức toàn thân lập tức uể oải xuống. Chiến đấu tiếp theo cơ hồ nghiêng một bên, còn lại rất nhanh bị bắt làm tù binh. Đè nén tinh thần hội đông đảo tu sĩ trở lại thánh tộc Thiên Thành, Ma Diệu vung tay lên, mọi người không ngừng bị ném vào trên quảng trường Lộ Thiên, vô số tu sĩ dị tộc tụ tập ở đây, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Ngoại trừ Ma Diệu ra, còn có những tu sĩ khác, trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn chưa từng rời khỏi vạn tộc thần vực, tất cả đều đang đợi Mạc Khuê trở về, bảo vật trên người Diệp Phàm, bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Ở dưới sàn đấu giá hội, thánh tộc Thiên Thành hội tụ một đám tu sĩ quân đoàn thảo phạt tinh thần hội, hơn nữa lấy nô lệ nhân tộc làm mồi nhử, quả nhiên câu được tu sĩ tinh thần hội, sau một phen chiến đấu, bắt tù binh những tu sĩ này. 2725, của Ma Quang tàn nhẫn, Đại Mã Kim Đao ngồi ở trên ghế cao nhất trên quảng trường, Ma Diệu lạnh lùng nhìn đám người Hoàng Khinh Nhiên, cất cao giọng nói, tinh thần hội, ha ha, một đám gà đất chó sành mà thôi, các ngươi thật sự cho rằng mình có thể gây ra sóng gió gì sao? Nơi này có 8.000 người, trong các ngươi, bất cứ ai chỉ cần nói cho ta biết tung tích của Diệp Phàm và Long Linh, ta sẽ thả ngươi ra, bao gồm cả người nhà của ngươi. Không chỉ có thế, người nhà của ngươi và người nhà của ngươi còn có thể đạt được một chỗ ở và thân phận an toàn ở Thiên Thành Thánh Tộc. Sau trận chiến cuối cùng bắt tù binh hơn 5.000 người, phía trước còn tổng cộng tù binh 3.000 người cho nên tổng cộng có 8.000 người. Tu sĩ tinh thần hội đại đa số đều có gia đình, hơn nữa nơi này còn có không ít hài tử, Lục Huynh Giao tất nhiên là một trong số đó. Lúc này Lục Huynh Giao sợ hãi trốn sau lưng Lục Chân và Lý Điệp chính là mẫu thân của Lục Huynh Giao. Đối với tuổi nhỏ như nàng mà nói, hôm nay nhìn thấy cảnh giết chóc cùng nơi hiện tại là hoàn cảnh, đủ để dọa cho bọn họ sợ vỡ mật. Toàn bộ tu sĩ tinh thần hội không có ai đáp lại Ma Diệu, lúc này Ma Diệu lộ ra một tia ý cười tàn khốc, tay phải chỉ một cái, Lục Chân, Lý Điệp cùng Lục Huynh Giao lập tức bay lên. Nói cho ta biết, Diệp Phàm và Long Linh đang ở đâu. Ma Diệu gần từng chữ một, hai mắt nhìn chằm chằm Lục Huynh Giao, lúc trước Diệp Phàm giả dạng Ma Vân đã dẫn Lục Huynh Giao theo bên người, Ma Diệu tất nhiên là biết rõ tình báo này, cho nên mới cố ý đem ba người Lục Chân một nhà đi lên phía trước. Phi, xúc sinh, dựa vào ngươi cũng muốn biết tung tích của Nhân Hoàng Đại Nhân, có năng lực ngươi giết ta, muốn ta nói cho ngươi biết tung tích của bọn hắn, tuyệt đối không có khả năng. Lục Chân nhổ ra một ngụm đờm kiên định, trong đôi mắt là cừu hận thấu xương. Hừ, miệng của ngươi rất cứng, bất quá ta có rất nhiều cách khiến cho miệng của ngươi không cứng lên nổi nữa. Ma Diệu hừ lạnh nói, vốn loại chuyện này chỉ cần siêu hồn là được, chỉ có điều khi bắt được tù binh này thì có tu sĩ tiến hành siêu hồn, ai ngờ rằng bị tu sĩ siêu hồn trực tiếp nổ chết. Hiển nhiên, tu sĩ tinh thần hội bên trong thần hồn đều hạ cấm chế, chỉ cần có người siêu hồn, cấm chế sẽ khởi động, người bị siêu hồn sẽ tự bảo. Rơi vào đường cùng, Ma Diệu mới hỏi mấy tu sĩ này, nếu không hắn căn bản sẽ không tốn công sức này. Tiểu cô nương, ha ha, đừng sợ, thúc thúc không phải người xấu, hai người này, người từng gặp qua chưa? Ma Diệu vung tay phải lên, giam cầm năng lực nói chuyện của Lục Chân và Lý Điệp, tiếp theo cười tủm tỉm nhìn về phía Lục Huynh Giao, sau khi phác họa xong chân dung của Diệp Phàm và Long Linh, Ma Diệu dò hỏi. Lục Huynh Giao sợ hãi lui về phía sau, đôi mắt to sợ hãi nhìn Ma Diệu, không ngừng lắc đầu, không, ta chưa từng nhìn thấy bọn họ, ta không biết bọn họ. Ha ha, tiểu hài tử nói dối không dễ nha. Nói xong, Ma Diệu đột nhiên vung tay lên, một cánh tay Lục Chân trực tiếp đứt gãy tận gốc, đồng thời gã khôi phục lại năng lực nói chuyện của Lục Chân. Đau đớn kịch liệt ăn mòn Lục Chân lúc này nhịn không được phát ra một tiếng đau đớn. Không muốn, không muốn. Lục Huynh Giao hai mắt rưng rưng, vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, thúc thúc, van cầu thúc, van cầu thúc đừng thương tổn phụ thân ta. Ha ha, muốn không gây tổn thương cho hắn ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi nói cho ta biết tung tích của hai người, ta không chỉ làm tổn thương phụ thân ngươi, ta còn sẽ để cho phụ thân ngươi khôi phục thương thế, để cho các ngươi sống an toàn ở Thánh tộc Thiên Thành. Ma Diệu nghe vậy lập tức cười nói, ta thật sự không biết. Phốc, lại là một cánh tay đứt gãy, Lục Chân lại giống thảm lần nữa, hai mắt Lục Huynh Giao rưng rưng sắp chạy đến bên cạnh Lục Chân, nhưng mà một cỗ thần lực bao phủ, làm Lục Huynh Giao hoàn toàn đứng yên tại chỗ, cho dù Lục Huynh Giao giãy giụa thế nào cũng không thể di động nửa bước. Tiểu cô nương, cô phải biết rõ ràng trả lời lại, nếu không lát nữa cha cô liền có thể trở thành người lưu manh. Ma Diệu hừ lạnh nói, trong mắt Lục Huynh Giao tràn đầy nước mắt, không ngừng lắc đầu, sau đó vội vàng dập đầu, van cầu tha cho con, tha cho cha, van xin ngài, van xin ngài. Hừ, chuyện cho tới bây giờ vẫn không muốn lộ ra tung tích của Diệp Phàm và Long Linh, xem ra ta cũng quá nhân từ. Nói xong, Ma Diệu nhìn đám người phía dưới, vung tay phải lên, Lý Điệp bay ra, rơi vào trong đám người, một canh giờ, ta muốn khí tức trên người nàng ta có 100 người. Cái gì? Toàn bộ tu sĩ tinh thần hội nghe vậy lập tức giận không kềm được. Lục Chân càng thêm điên cuồng giãy giụa, xúc sinh, người tên xúc sinh này, có năng lực ngươi giết chúng ta, có bản lĩnh xông về phía ta, a, ta muốn giết ngươi. Ha ha ha, giết ta, ngươi tính là thứ gì, mà muốn giết ta. Ma Diệu nghe vậy khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, đông đảo tu sĩ vây xem đều cười sang sảng, cùng lúc đó, từng đợt âm thanh xé rách quần áo vang lên, tiếp theo là tiếng kêu rên thống khổ của Lý Điệp. Lục Huynh Giao nhìn mẫu thân đang kêu rên, cả người trực tiếp cố định tại chỗ, nước mắt không ngừng chảy xuống từ trong mắt, thời gian trôi qua trong tiếng kêu rên cùng tiếng rít gào của Lý Điệp, cùng với tiếng cười của Ma Diệu cùng với rất nhiều cường giả dị tộc bệnh trạng, vô số tu sĩ nhân tộc điên cuồng giãy giụa, nhưng chênh lệch thực lực khiến bọn họ ngay cả liều mạng cũng không làm được. Ma Diệu không ngừng hỏi thăm tung tích Lục Huynh Giao Diệp Phàm và Long Linh, Lục Huynh Giao lắc đầu khóc lóc, không ngừng nói mình không biết, đồng thời không ngừng dập đầu thỉnh cầu Ma Diệu tha thứ cho mẫu thân của nàng. Hiện thực tàn khốc điên cuồng kích thích Lục Huynh Giao, một canh giờ đối với Lục Huynh Giao, Lục Chân cùng Lý Điệp mà nói là địa ngục, đối với tất cả nhân tộc, thần thú ở đây cũng là một loại khuất nhục không thể chịu đựng được. Dị tộc cười càng càn rỡ, bọn hắn thù hận càng sâu. Nhưng mà mặc dù đến cuối cùng, Lục Chân hay là Lục Huynh Giao đều không nói về hướng đi của Diệp Phàm và Long Linh, về hướng đi của Diệp Phàm, bọn họ căn bản không biết, về phần Long Linh, ngoại trừ Hoàng Khinh Nhiên ra, những người khác đều không rõ. Lục Huynh Giao cũng không nói dối. Đã như vậy các ngươi còn giữ được bình tĩnh như thế, hừ, theo ta thấy, các ngươi cũng đủ ngu xuẩn, Diệp Phàm và Long Linh là ai? Bọn hắn chẳng qua là kẻ xa lạ không có quá nhiều quan hệ với các ngươi, vì một người xa lạ đi tìm chết, các ngươi cảm thấy đáng giá sao? Sắc mặt Ma Diệu vô cùng khó coi, đã làm đến nước này rồi mà vẫn không chịu nhả ra với đám thần thú này, điều này khiến hắn càng lúc càng bực bội. Nếu ngươi còn không nói, ta sẽ lăng trì xử tử cha mẹ ngươi. Ma Diệu hung hăng nhìn chằm chằm Lục Khuynh Giao, Lục Khuynh Giao điên cuồng lắc đầu, không cần, van cầu ngươi tha cho phụ mẫu ta. Van xin ngươi, ta thật sự không biết, ta cái gì cũng không biết. Hừ, Ma Diệu hừ lạnh một tiếng, tiếp theo vung tay lên, Lục Chân bay lên, một cây cột đá thật lớn tự đại dâng lên, đón lấy Lục Chân bị vô số châm nhỏ ghim trên cột đá, vô số đao khí phun trào, bắt đầu lăng trì. Cha, đừng mà, cha. Tuyệt vọng gào thét, trong thân thể Lục Khuynh Giao giống như có một gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ, sau đó Lục Khuynh Giao mạnh mẽ ôm lấy đầu mình, linh hồn của nàng bắt đầu phân liệt. Lục Chân gào thét càng thống khổ, tốc độ thần hồn của nàng phân liệt càng nhanh, cuối cùng, sau một tiếng rên đau, Lục Khuynh Giao hôn mê bất tỉnh. Ma Diệu thấy thế sắc mặt vô cùng khó coi, lạnh lùng nói, không ngờ, tu sĩ tinh thần hội các ngươi cũng thật là có cốt khí, một đứa trẻ có thể nói ra tung tích của Diệp Phàm, Long Linh, chẳng qua ta nói cho các ngươi biết, hành vi này của các ngươi là tự chuốc lấy khổ. Chương 2726. Vừa nói, Ma Diệu bắt lấy Lục Khuynh Giao đang hôn mê, một thanh trường kiếm xuất hiện trên tay hắn ta, sau đó trường kiếm chậm rãi chém về phía của Lục Khuynh Giao, các ngươi cái gì cũng không muốn nói đúng không, ta sẽ giết tới chỗ các ngươi nói mới thôi. Khoan đã, Hoàng Khinh Nhiên nhìn Lục Khuynh Giao sắp chết, vội vàng mở miệng ngăn cản. Các ngươi không thể giết cô ta là vãn bối mà nhân hoàng sủng ái nhất, ngươi giữ cô ta lại, có lẽ có thể hấp dẫn nhân hoàng xuất hiện, giết cô ta, các ngươi sẽ không có bất kỳ nhược điểm nào có thể uy hiếp nhân hoàng, trong mắt nhân hoàng, những người chúng ta cũng không quan trọng. Hoàng Khinh Thiên suy nghĩ xoay chuyển, vội vàng nói, ồ, đã như vậy, ta liền lưu nàng một mạng. Nói xong, Ma Diệu nhìn tu sĩ sau lưng, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày chọn ra 10 người lăng trì, giết thẳng tới Diệp Phàm hoặc là Long Linh xuất hiện, hoặc là trong số những người này có người nguyện ý để lộ tung tích của Diệp Phàm và Long Linh. Nói xong, Ma Diệu đứng dậy, nếu Diệp Phàm đáng giá để các ngươi đi theo, hắn nhất định sẽ cứu các ngươi, nếu hắn không cứu các ngươi chứng minh hắn căn bản không để các ngươi trong lòng. Hừ, các ngươi cần gì phải bán mạng cho Diệp Phàm. Sau khi Ma Diệu nói xong, liền xoay người rời đi, mà ở trên quảng trường, rất nhanh đã xuất hiện 9 cột đá, Lý Điệp và 8 gã nô lệ khác bay đến trên 9 cột đá, từng đợt đao khí đáng sợ lưu chuyển, nhanh chóng bắt đầu lăng trì xử tử những người này. Một ngày, một tháng, nửa năm, tu hành không 5 tháng, trong lúc vô tri, thuyền tinh hà đã chạy trong cửu tiên tinh hà nửa năm. Trong nửa năm này, Diệp Phàm hoàn toàn luyện hóa Long Hoàng Cung và Dực Không Phi, năng lực bảo vệ tính mạng tăng lên rất nhiều. Ngay lúc Diệp Phàm tính toán luyện hóa bản nguyên thần thiết, một hồi tiếng rít truyền âm vang lên, tiếp theo, toàn bộ tinh hà thuyền phát ra run rẩy kịch liệt vô cùng. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ trên tinh hà thuyền nhao nhao bay ra khỏi phòng, mỗi người đều nghi hoặc đánh giá chung quanh. Rất nhanh, sắc mặt tất cả tu sĩ đều trở nên khó coi vô cùng. Tinh Không Chiêm, có người ngơ ngác nói, sao lại nhiều như vậy, nơi này chẳng lẽ là xào huyệt của Tinh Không Trao Đảo hay sao? Oanh oanh oanh, những tiếng tấn công liên tục vang lên, tinh không thuyền cực lớn đột nhiên lay động. Vòng bảo hộ xung quanh không ngừng xuất hiện những gợn sóng thật nhỏ, giải tinh hà vốn rực rỡ muôn màu giờ bị bóng đen che khuất cả bầu trời thay thế. Những bóng đen này đều là những mãng xà quỷ dị nhỏ bé. Trận pháp bên ngoài nhanh chóng tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tiếng chuông thê thảm vang vọng toàn bộ thuyền tinh hà. Tất cả mọi người, nghênh chiến chiêm hà tinh hà. Một tiếng hô cực kỳ vang dội vang lên, tu sĩ chấp pháp bên trong tinh hà thuyền dồn dập bay lên, phóng tới bảy trùng đông nghịt phía ngoài. Không sai, những sinh vật này giống như mãng xà, không phải là rắn mà là trùng. Những người khác cũng nhao nhao bay lên, bên trong thuyền tinh hà đều là hình chiếu, thời điểm này nếu giữ thuyền tinh hà mà không xuất chiến thì tất nhiên sẽ bị tính sổ sau. Tinh hà tát Diệp Phàm không biết, nhưng hiển nhiên, lúc này Hàn Lạc không thích hợp mang ra ngoài, dù sao Hàn Lạc hiện tại không có năng lực tự bảo vệ mình. Lúc trước tại Thánh tộc Thiên Thành, hắn không có biện pháp mang theo Hàn Lạc chạy khắp nơi, bây giờ có một nơi an toàn, hắn tự nhiên muốn để Hàn Lạc ở thuyền tinh hà. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, nhưng mà Hàn Lạc dường như cảm ứng được, theo bản năng vận chuyển thần lực đi theo sau lưng Diệp Phàm. Diệp Phàm vung tay lên, thần lực vận chuyển xoay quanh Hàn Trần, trở về phòng, cùng lúc đó, Tử Đồng và Tử Giao đi tới bên người Diệp Phàm. Sở sư huynh, trong thần vương điện ta còn biết một số bí mật, cho nên ta và muội muội không thể chết ở đây. Sắc mặt Tử Đồng tái nhợt vô cùng, Diệp Phàm không khỏi hơi sửng sốt, tu vi Tử Đồng này tốt xấu gì cũng là thần linh cửu giai nhân nguyên cảnh, sao có thể đến mức này. Trước tiên đi chiến trường, Diệp Phàm vội vàng nói, tiếp theo thả người bay lên, hai người Tử Đồng đi theo phía sau. Với thực lực của ngươi thì không cần phải nói những lời này chứ. Diệp Phàm nghi ngờ nói, Sở sư huynh, chẳng lẽ ngươi không biết Tinh Hà Chiêm? Ta quả thật không quá hiểu biết đối với con diều hâu Tinh Hà. Tinh Hà ký chính là thần trùng độc nhất của cửu tiên Tinh Hà, với thân phận Sở sư huynh, không biết cũng bình thường. Tử Đồng nghe vậy hơi sững sờ, nói tiếp, Tinh Hà xào chính là một loại thần trùng quỷ dị có thể hấp thu thực lực lớn mạnh chính mình, phàm là tu sĩ tu ngũ hành pháp tắc đều sẽ gây nên sự chú ý của Tinh Hà ký. Ban thưởng thần trùng nhất là cực kỳ yêu thích thần lực hệ mộc, phàm là tu sĩ chủ tu mộc chi pháp tắc, đều sẽ trở thành đối tượng công kích chủ yếu của Tinh Hà. Ta và muội muội ta đều là tu sĩ chuyên tu pháp tắc hệ mộc, cho nên tất nhiên chúng ta sẽ dẫn tới lượng lớn Tinh Hà ỷ vây công, ngoài ra, Tinh Hà không sợ công kích ngũ hành pháp tắc. Quỷ dị như thế sao? Diệp Phàm lúc này nhẹ giọng nói, nó sợ nhất pháp tắc gì? Hủy diệt pháp tắc, loại Tinh Hà này sợ nhất chính là hủy diệt pháp tắc. Ta hiểu rồi, một hồi các ngươi tận lực đi theo phía sau ta. Diệp Phàm gật đầu, trong lúc nói chuyện, ba người đã bay đến biên giới trận pháp, mặc dù phần lớn tu sĩ đánh nhau bên ngoài Tinh Hà thuyền, nhưng cũng không có ai dám rời xa thuyền Tinh Hà. Một khi không có Thiên Trần Huy Thạch bảo vệ phía trên thuyền Tinh Hà, rất có thể bọn họ sẽ bị lực lượng không gian dẫn dắt trong nháy mắt. Quần tu của Tinh Hà thuyền đã va chạm với Tinh Hà mãng, vô số thi thể của Tinh Hà mãng không ngừng rơi xuống như mưa rào. Tương tự, cũng có tu sĩ bị Vô Tận Ngân Hà xông vào trong thân thể, chia ăn thành hư vô. Trong này xui xẻo nhất đương nhiên là tu sĩ chủ tu ngũ hành pháp tắc, đám tu sĩ này là mồi nhử tốt nhất. Tất cả mọi người hầu như đều đạt thành nhận thức chung, phàm là tu sĩ phát hiện tu hành ngũ hành pháp tắc, liền cô lập loại tu sĩ này ra, khiến Tinh Hà mãng điên cuồng hội tụ bên cạnh tu sĩ kia. Tu sĩ khác hợp lực chém giết hội tụ Tinh Hà trơn rực. Cửu Thiên Tinh Hà có rất nhiều thần trùng quái dị hoặc cự thú Tinh Hà, căn cứ yêu thích của những địch nhân này, rất nhiều người có thể sẽ trở thành vật hy sinh, trở thành mồi nhử. Tuy rằng tàn khốc, nhưng cũng là sự thật tất cả tu sĩ khi bước lên Cửu Thiên Tinh Hà đã biết. Tử Đồng và Tử Giao không chỉ là tu sĩ ngũ hành, mà còn là tu sĩ hệ mộc, gần như chỉ trong chớp mắt, đám hư ảnh Tinh Hà xung quanh đã buông tha cho đối thủ của mình đang tuôn về phía Tử Đồng và Tử Giao. Sắc mặt hai người tái nhợt vô cùng, nhìn về phía Diệp Phàm cầu cứu, Diệp Phàm rút ra trường kiếm phục hồng, vận chuyển lực lượng hủy diệt pháp tắc, tiếp theo kiếm quang vũ động, trong nháy mắt vẽ ra một làn sóng hủy diệt kiếm khí vô cùng to lớn. Lúc này, số lợn Tinh Hà chung quanh nhao nhao phát ra tiếng gào thét sợ hãi, điên cuồng lui ra, không ít tu sĩ ánh mắt đều bị dao động nơi đây hấp dẫn. Hủy diệt pháp tắc, người chủ sự thuyền Tinh Hà, ánh mắt tên thần linh cửu giai thiên vị kia sáng ngời, tiếp theo cao giọng nói, tiểu bối kia mau đến chỗ ta. Diệp Phàm nghe vậy khẽ cau mày, hắn rất khó chịu người khác dùng loại giọng điệu này nói chuyện với hắn, chẳng qua hiện tại hắn vẫn cần sự che chở của Tinh Hà thuyền, suy nghĩ một chút, muốn mang theo Tử Đồng và Tử Giao bay về phía tên thần linh thiên vị kia. Nhưng vào lúc này, vị thần linh kia không nhịn được nói, ta bảo một mình ngươi tới đây ném hai người bọn họ sang chỗ khác. Chương 2727, Tử Giao và Tử Đồng nghe vậy sắc mặt lúc này tái nhợt vô cùng, các nàng rất rõ ràng, trong trận chiến kháng cự tinh không chống trơn này, các nàng là mồi nhử vô cùng tốt. Thậm chí thần linh này tình nguyện làm Diệp Phàm khó chịu, cũng không muốn từ bỏ ý nghĩ xem các nàng là mồi nhử, dù sao hủy diệt pháp tắc của Diệp Phàm trong trận chiến này sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng. Tu sĩ đang ngồi đều nhìn ra, Diệp Phàm có quan hệ không tệ với bọn họ, trong tình huống như vậy, thiên vị thần linh vẫn định coi hai người bọn họ như mồi nhử nhưng lại yêu cầu Diệp Phàm trợ giúp mọi người toàn lực lui địch, không khỏi khinh người quá đáng. Bình thường, người quyết sách như thuyền Tinh Hà sẽ không làm ra loại chuyện này, nhưng lại không chịu nổi mồi nhử Tử Giao và Tử Đồng cực tốt. Dù thiên địa pháp tắc nhiều không kể xiết, tu sĩ chuyên tu mộc hệ pháp tắc có không ít, nhưng ở trong một chiếc thuyền tinh không, tỷ lệ chiếm cứ cũng sẽ không quá cao. Tử Giao và Tử Đồng không khỏi nhìn về phía Diệp Phàm, sinh tử hiện tại của bọn họ đã không còn do các nàng, Diệp Phàm có thể ra mặt vì các nàng được không? Chẳng qua, cho dù Diệp Phàm ra mặt vì các nàng thì như thế nào? Tất cả bọn họ đều sống dựa vào Tinh Hà thuyền, ra khỏi vạn tộc thần vực. Thân phận trước kia không có bất kỳ tác dụng gì, một thần linh cửu giai thiên vị, hoàn toàn có thể tính là bá chủ nơi này. Tuyệt vọng, sinh sôi trong lòng các nàng, nhưng mà điều khiến hai nữ nhân kia chưa từng nghĩ tới lại là Diệp Phàm bay đến một nửa, trực tiếp dẫn theo hai nữ tử quay về, tình cảnh này lập tức khiến cho thần linh thiên vị kia có chút ngây ngốc. Bản tọa nói chuyện với ngươi không nghe thấy sao? Ngươi là cái thá gì, cũng xứng với mệnh lệnh. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói, lãnh đạm nhìn thiên vị thần linh, nhất thời chiến trường rằng co lập tức xuất hiện an tĩnh, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, ai cũng không ngờ rằng, một vị thần linh lại cuồng vọng như thế. Vị thần linh cửu giai thiên vị kia tên là Đỗ Bạch Liễu, chính là một tu sĩ vong linh tộc, chung quanh người đều là tử vong pháp tắc mục nát, trong đôi mắt là tròng mắt xanh mướt. Linh hồn hỏa thiêu đốt, trên mặt Đỗ Bạch Liễu không lộ ra hỉ nộ như người chết, nhưng mà trong nháy mắt trầm mặc vẫn làm cho tất cả mọi người cảm thấy lửa giận do hắn kiềm chế. Tốt, rất tốt, nói đơn giản ba chữ, Đỗ Bạch Liễu liền không để ý tới Diệp Phàm nữa, nhưng sát cơ trong đôi mắt lại không hề che giấu chút nào. Hiển nhiên, đợi lần này chuyện sao trời sạt kết thúc, hắn nhất định sẽ không buông tha Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm nhận được sát cơ của Đỗ Bạch Liễu, âm thầm hừ lạnh, uy hiếp hắn, Diệp Phàm hắn không sợ nhất chính là uy hiếp. Thần lực vận chuyển, tiếp đó Diệp Phàm bắt lấy Tử Đồng và Tử Dao, thúc dục lực lượng pháp tắc hệ mộc trên thân hai người dưới sự dẫn dắt của Diệp Phàm đến cực hạn, tinh không máu gần như lập tức lâm vào điên cuồng, bắn về phía ba người Diệp Phàm. Diệp Phàm mặt không biểu tình nhìn tinh không ghẻ giống như tạo thành màn trời, vòng bảo hộ thần lực ngăn cách chung quanh, nhưng vẫn chưa dùng hủy diệt chi lực tiêu diệt những tinh không mãng này. Tử Dao và Tử Đồng nhìn tinh không mãng gần trong gang tấc, gần như bị dọa sụi lơ, tướng mạo của tinh không phiêu tuyệt đối không tính là thuận mắt, miệng không ngừng nứt ra đem thân hình vốn xấu xí nay lại càng thêm buồn nôn hơn. Rất nhanh, vòng bảo hộ thần lực bên người Diệp Phàm liền bị những tinh không mãng này gặm ăn, khí tức tinh không chống cách Diệp Phàm gần nhất lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng lên. Sở sư huynh, ngươi đang làm gì đó? Vì sao ngươi lại dùng thần lực trợ giúp tinh không tương tiến hóa? Tử Đồng không khỏi hoảng sợ nói, Diệp Phàm không để ý đến hai người, hắn có thiên địa thông thần, mặc dù thần lực chung quanh tiêu hao cực nhanh, nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng duy trì thần lực hộ thuẫn. Ngay tại tốc độ biến đổi rơi mạnh của sao trời xung quanh hắn đạt tới điểm tới giới hạn, Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu, lực lượng thần văn không gian trong đôi mắt hình thành trận văn quỷ dị. Một khắc sau, thân hình ba người Diệp Phàm lập tức biến mất. Cùng lúc đó, thân hình Đỗ Bạch Liễu đại sát bốn phương cách đó không xa biến mất, xuất hiện ở vị trí ban đầu của ba người Diệp Phàm. Oanh, tinh không hào bị Diệp Phàm dùng thần lực nuôi dưỡng vô cùng mạnh mẽ điên cuồng cắn về phía Đỗ Bạch Liễu. Đỗ Bạch Liễu căn bản không kịp phản ứng, thần lực hộ thể chung quanh vẫn bị cắn nuốt hết, sau khi một con tinh không ghẻ chui vào trong thân thể hắn, càng ngày càng nhiều tinh không lăng bao vây hoàn toàn hắn. Đáng ghét, cút cho ta, Đỗ Bạch Liễu gào thét, nhưng vào lúc này, chín nhánh ngọc giản màu đen phá không mà tới, trong tay Diệp Phàm, Long Hoàng Cung chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, Long Hoàng Cung bị Diệp Phàm luyện hóa 7-8 phần hoàn toàn có thể dựa theo tâm ý biến hóa hình và khí tức của Diệp Phàm. Chỉ cần Diệp Phàm không dùng long khí thúc dục, hầu như không ai có thể nhìn ra được cung trong tay Diệp Phàm là Long Hoàng Cung. Diệp Phàm dùng lực lượng thánh ma làm mũi tên liên tục không ngừng bắn ra, cửu tiễn liên châu đồng thời vận chuyển vô tận không minh, mũi tên thánh ma bay vụt thẳng tới trước mặt Đỗ Bạch Liễu. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang cuồng bạo liên tiếp không ngừng. Sau khi mũi tên thứ 9 nổ tung, thần lực hộ thuẫn của Đỗ Bạch Liễu hoàn toàn biến mất, đồng thời bị thương nhẹ. Diệp Phàm nhìn bộ dáng của Đỗ Bạch Liễu, trong lòng không khỏi cảm thán ngàn vạn. Không hổ là thần linh cửu giai thiên vị, vừa khiêng liên châu cửu tiễn của hắn xuống, vừa có thể chống lại tinh không ghẻ vô cùng vô tận vây giết, sau khi 9 mũi tên qua đi, người này cũng chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Không hề nghĩ ngợi, lực lượng thần hồn của Diệp Phàm lập tức thẩm thấu vào trên người Đỗ Bạch Liễu, nguyên sinh hồn pháp vận chuyển, trảm hồn. Trong khoảnh khắc, nguyên thần Đỗ Bạch Liễu bị Diệp Phàm kéo đến một không gian khác, nhưng rất nhanh, Đỗ Bạch Liễu liền mạnh mẽ tránh thoát không gian khác. Khóe miệng Diệp Phàm chảy máu, hiển nhiên bị cắn trả không nhẹ. Nhưng trong nháy mắt sau khi dừng lại, thân thể Đỗ Bạch Liễu trực tiếp bị tinh không mãng cắn nuốt gần một nửa, lập tức Đỗ Bạch Liễu điên cuồng kêu rên, mà sau khi tinh hà ở chung quanh hắn ngửi được mùi vị của thần linh thiên vị huyết nhục, càng thêm điên cuồng. Tu sĩ của tinh hà thuyền thấy vậy liền định cứu viện, nhưng tốc độ thôn phệ của tinh hà nhanh kinh người, gần như chỉ trong một hơi thở, thân thể Đỗ Bạch Liễu đã bị ăn sạch, thần hồn tràn đầy, một mũi tên xé gió bay tới. Dừng tay, những tu sĩ khác trên tinh hà thuyền nhao nhao gầm thét, Diệp Phàm lại như không nghe thấy, động tác trong tay như nước chảy mây trôi không dừng lại chút nào. Lại liên tục bắn ra 2 mũi tên, thần hồn Đỗ Bạch Liễu lập tức phát ra một tiếng gầm giận dữ cùng tuyệt vọng, cuối cùng bị thánh ma lực hoàn toàn xé nát. Toàn bộ tu sĩ đều có chút sợ hãi nhìn về phía Diệp Phàm, giơ tay nhấc chân mượn đao giết chết một thần linh cửu giai thiên vị, người này không khỏi quá độc ác đi. Tử Đồng và Tử Phàm đi theo phía sau Diệp Phàm, hoàn toàn trợn tròn mắt. Đặc biệt là Tử Đồng, nàng đã đoán được thân phận của Diệp Phàm, hôm nay được chứng kiến thủ đoạn của Diệp Phàm, nàng không khỏi âm thầm cảm thán, không hổ là tồn tại có thể đánh chết thập đại yêu nghiệt của chúng tộc, giơ tay nhấc chân, liền đem một thần linh cửu giai thiên vị âm trầm cho chết. Ngươi muốn chết, gầm lên giận dữ, tu sĩ trên tinh hà thuyền điên cuồng phóng về phía Diệp Phàm, mà bởi vì những tu sĩ này nhằm về phía Diệp Phàm, nhất thời áp lực của tỉnh hà giảm mạnh hơn không ít, trong khoảng thời gian ngắn, trận chiến coi như bắt đầu xuất hiện khuynh đảo. Có việc sau này rồi nói, đều không muốn sống nữa phải không? Một tiếng quát giận truyền đến, tiếp theo một gã nam tử trung niên bay lên, ý vị thâm trường nhìn Diệp Phàm một cái, lại không có loại ác ý như những tu sĩ trên tinh hà thuyền khác. 2728, kích động, hình như người này cũng không phản cảm với chuyện Diệp Phàm chém giết Đỗ Bạch Liễu. Rất bình thường, tinh hà thuyền chính là một nơi tài nguyên vô cùng phong phú. Phải biết rằng tiền thuê một tháng của khách quý phòng chữ thiên chính là 5.000 vạn thần tinh cực phẩm. Những tài nguyên này đi đâu? Một nửa dùng cho việc vận hành thuyền tinh hà, đại đa số tài nguyên khác đều phụ trách phi thuyền cấp 1. Đỗ Bạch Liễu làm người rất kém cỏi, từ thái độ của hắn với Diệp Phàm có thể nhìn ra, một mặt yêu cầu người khác làm việc theo phân phó của hắn, một mặt phải giết chết người bên cạnh giúp đỡ. Bởi vậy có thể thấy, chấp pháp giả trên thuyền tinh không cùng với tu sĩ khác có thể đạt được tài nguyên có hạn, mà là người thứ hai nắm tay, nam tử trung niên này ước gì Đỗ Bạch Liễu chết đi. Kể từ đó, lượng tài nguyên to lớn của thuyền tinh hà sẽ tự nhiên mà vậy, phân chia. Sau khi giết chết Đỗ Bạch Liễu, Diệp Phàm toàn lực vận chuyển hủy diệt pháp tắc, các tu sĩ khác dồn dập bay đến bên cạnh Diệp Phàm, vận chuyển thần lực giúp Diệp Phàm phát huy lực lượng hủy diệt pháp tắc đến cực hạn, lập tức tinh không ly nhung liên miên chết đi. Thời gian trôi qua, rốt cuộc, khi tinh không chết gần một nửa, những tinh không này bắt đầu rút lui. Đợi sau khi toàn bộ tinh không tịch tịch hoàn toàn rút lui, đông đảo tu sĩ mới thở dài một hơi, cả đám cảm kích nhìn Diệp Phàm một cái. Hôm nay nếu là không có Diệp Phàm, trận chiến này còn gian nan hơn nhiều so với tưởng tượng. Cũng không phải nói trong những người này chỉ có Diệp Phàm tu hành hủy diệt pháp tắc, chỉ là không có bất kỳ tạo nghệ nào của một người có thể đánh đồng cùng Diệp Phàm. Bản thân hủy diệt pháp tắc là một loại pháp tắc rất khó đột phá, có rất ít người chuyên tu về hủy diệt, sinh mệnh, vận mệnh, luân hồi. Bởi vì tu vi của những tu sĩ chuyên tu những pháp tắc này để tăng lên tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều so với tu sĩ tu hành ngũ hành pháp tắc. Sau một trận kịch chiến, tinh hà tươi đẹp muốn hiện đầy thi thể của tinh hà mãng, phần đông tu sĩ sau khi thở phào nhẹ nhõm rất nhanh liền mang theo vẻ mặt kích động xông về phía thi thể của tinh hà bia. Đừng thấy tinh hà tương vô cùng kinh khủng, nhưng thứ này chính là vật đại bổ, nếu trực tiếp sử dụng, có tác dụng tăng lên thần lực ngưng tụ lực, đương nhiên, thứ này đối với yêu nghiệt mà nói tác dụng không lớn. Nhất là thần lực thiên kiêu trình độ cô đọng tương đối cao, vậy lại càng không có một chút tác dụng nào. Bởi vì một khi tu sĩ cô đọng thần lực đạt tới trình độ nhất định, loại tinh hà tịch tịch này liền mất đi hiệu dụng. Thấy Diệp Phàm nghi hoặc nhìn phần đông tu sĩ hào hứng bừng bừng nhằm phía thi thể con rơi tinh hà, Tử Đồng giải thích. Diệp Phàm nghe vậy không nói hai lời bay vào trong đám thi thể tinh hà mãng, thứ này đối với hắn, đối với huynh đệ, nữ nhân của hắn đều không có bất kỳ tác dụng gì, dù sao với thiên tư của đám người Diệp Quỷ, Diệp Tàn, thần lực ngưng luyện không cần nhiều lời, nhưng đối với toàn bộ thiên đế môn mà nói, tuyệt đối là bảo bối cực tốt. Lúc này thế giới trong cơ thể Diệp Phàm còn có 200 vạn tu sĩ, bây giờ những tu sĩ này dựa vào lượng lớn tài nguyên mà Diệp Phàm ban cho tu hành, hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm trường kỳ ở lại thiên đế giới, dạy bọn họ tu hành. Những thi thể này của tinh hà chiêm đã đủ để làm cho thực lực của 200 vạn tu sĩ kia tăng lên trên diện rộng. Thi thể tinh hà chiêm mọi người hoàn toàn dựa vào tu vi cướp đoạt. Đương nhiên, tu sĩ chấp pháp của tinh hà thuyền là không cho phép đông đảo tu sĩ phát sinh chiến đấu vào lúc này, cho nên tốc độ của ai nhanh, người đó có thể đạt được càng nhiều thi thể láng giềng của tinh hà. Tốc độ của Diệp Phàm vô cùng nhanh, phàm là những nơi hắn đi qua, thi thể trống không xung quanh đều sẽ biến mất, tốc độ cướp đoạt quả thực đáng sợ. Cuối cùng gần như 1/3 hám tinh hà đều được Diệp Phàm thu vào trong chữ vật thần giới, tu sĩ khác rất khó chịu đối với hành vi cường đạo như Diệp Phàm, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao thực lực của Diệp Phàm cũng không thể dựa vào tu vi biểu hiện ra ngoài để phán định. Huống chi, đại đa số tinh hà tịch tịch đều là do Diệp Phàm giết chết. Trở lại tinh hà thuyền, rất nhanh nhân viên chấp pháp phía trên tinh hà thuyền vây quanh Diệp Phàm. Những tu sĩ khác đều tập trung trên bong thuyền tinh hà cực lớn, hào hứng bừng bừng nhìn sự việc phát sinh trước mắt. Một vị khách lừa gạt người chủ sự việc trên tinh hà thuyền, không thể không nói, thao tác có chút mạnh mẽ nha. Sở đạo hữu, có thể cho chúng ta một lời giải thích? Lúc trước rất nhiều tu sĩ trung niên trên thuyền tinh hà quát khẽ, tự giới thiệu một chút, ta là thuyền trưởng đại tạm quyền của thuyền tinh hà, Lưu Hào. Vì sao là thuyền trưởng tạm quyền, dù sao thuyền trưởng vừa mới chết, hắn cũng không thể nói thẳng mình là thuyền trưởng, trên thuyền tinh hà này vẫn có không ít thuyền trung thành với Đỗ Bạch Liễu. Nhưng một câu tự giới thiệu này cũng trực tiếp nói cho tất cả mọi người biết, những thuyền tinh hà phía sau do hắn khống chế. Hắn muốn giết ta sẽ giết hắn, không cần giải thích. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói. Rất nhiều tu sĩ đang nhìn kìa, Đỗ Khải các ngươi vừa yêu cầu ta đánh chết tinh hà điêu, vừa còn muốn dùng bằng hữu của ta làm mồi nhử. Hừ, chúng ta ngồi tinh hà thuyền tốn tài nguyên, không phải là tới làm nô tài cho các ngươi đâu. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía tất cả tu sĩ vây xem chung quanh, chư vị đồng đạo, hôm nay các ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn chuyện này, đến ngày mai, các ngươi cũng sẽ trở thành người tiếp theo sẽ bị hy sinh, tài nguyên tiêu xài, còn phải ở đây làm nô lệ cho bọn chúng, đây là thứ các ngươi muốn sao? Lời vừa dứt, đông đảo khách nhân nhao nhao nghị luận, tuy bọn họ đều rõ ràng Diệp Phàm muốn dựa vào lực lượng của bọn họ để định tội, nhưng nghĩ kỹ lại, Diệp Phàm nói không sai, ai cũng nhìn ra được, rõ ràng là Đỗ Bạch Liễu khinh người quá đáng. Nếu hiện tại Thuyền Tinh Hà tùy ý bắt giữ Diệp Phàm, lúc đó cũng nói cho Thuyền Tinh Hà biết, tu sĩ trên Thuyền Tinh Hà có thể tùy ý khi nhục khách như bọn họ. Nghĩ tới đây, một số tu sĩ thực lực khá mạnh mở miệng trước tiên, Đỗ Bạch Liễu đạo hữu trên Tinh Hà thuyền khi nhục vị Sở đạo hữu này như thế, thực lực không đủ, ngược lại bị Sở đạo hữu lừa giết, chính là gieo gió gặt báo. Chẳng lẽ tu sĩ Tinh Hà thuyền muốn ỷ vào người đông thế mạnh để khi nhục Sở đạo hữu hay sao? Có người dẫn đầu, lúc này những tu sĩ khác nhau nhau hùa theo, đây không phải đang giúp Diệp Phàm, đây là vì bọn hắn tranh thủ lợi ích. Mới vừa rồi chiến một trận, trong số tu sĩ chấp pháp của Tinh Hà thuyền cũng có không ít người tu hành ngũ hành pháp tắc, nhưng trong những người này có bao nhiêu người trở thành mồi nhử? Trái lại, cho dù có bằng hữu của cường giả bảo vệ, thì cũng sẽ bị tu sĩ trên thuyền Tinh Hà cưỡng ép tách ra làm mồi nhử. Đó cũng là ví dụ tốt nhất của ba người Diệp Phàm và Tử Đồng. Chiêu này của Diệp Phàm nhìn như kích động người khác rất vi diệu, kỳ thực không phải như vậy. Tu sĩ tiến vào thuyền Tinh Hà có người nào mà không là hạng người tham lam, chỉ cần lấy lợi ích nhỏ, ở dưới bậc thang dành cho những tu sĩ này giết một Diệp Phàm vô cùng đơn giản. Vấn đề là, Lưu Hào càng không định tiêu phí những công phu này đi giết Diệp Phàm, dù sao lấy ra một bộ phận lợi ích, đối với hắn mà nói tổn thất không nhỏ, vì sao hắn phải vì Đỗ Bạch Liễu báo thù mà giảm xuống lợi ích của mình chứ? Diệp Phàm giết Đỗ Bạch Liễu, đối với hắn chính là chuyện tốt. Chương 2729, Thao Thiết, huống hồ, một kẻ xuất thủ tàn nhẫn như vậy, tu vi nhân vị thần linh đã âm chết tu sĩ của thiên vị thần linh, nếu hôm nay giết ngược lại thì cũng thôi, còn nếu như không giết được, ngày sau chết chính là Lưu Hào hắn. Nghĩ tới đây, Lưu Hào ra vẻ không hài lòng nói, chư vị, chúng ta cũng không có ý khi nhục các ngươi, hôm nay tất cả mọi người ở trên thuyền Tinh Hà, theo lý nên đồng tâm hiệp lực. Trước mắt, Tinh Hà chiêu của chúng ta gặp chỉ là một lượng lớn chủng loại nguy hiểm trong cửu tiên Tinh Hà để uy hiếp, lộ trình phía sau sẽ càng thêm. Oanh, tiếng ầm ầm cuồng bạo chấn động thiên địa, Lưu Hào vừa mới nói được một nửa, toàn bộ Tinh Hà thuyền liền bị một cỗ cự lực đánh bay, phía dưới Tinh Hà mênh mông vô biên sáng lạn, lộng lẫy vô biên, xuất hiện một mảnh khu vực hắc ám mà thâm thúy. Chuyện gì đang xảy ra? Tất cả tu sĩ sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi, một cái Tinh Hà thuyền tương đương 1/10 thần thành cực lớn. Quái vật khổng lồ như thế đừng nói đánh bay, có thể rung động một phần cũng khó càng thêm khó. Ai ngờ được, Tinh Hà thuyền lại bị một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ đánh bay. Cũng may tất cả mọi người đều là tu hành giả, nếu không dưới sự xoay chuyển kịch liệt này, e rằng đã sớm sủi cảo rơi xuống từ hư không. Thân sắc Diệp Phàm trong nháy mắt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo huyễn ảnh xông về chỗ ở của mình. Tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Tử Dao có chút lo lắng. Hiển nhiên Tử Đồng là người lịch luyện rất ít, gặp phải loại chuyện này nàng sẽ rơi vào thế hạ phong. Đi theo hắn, Tử Đồng không hề nghĩ ngợi, chộp lấy Tử Dao bám sát theo Diệp Phàm mà đi. Tinh Hà thuyền chấn động rất đột ngột, thậm chí dù cho đã tới bây giờ cũng không có ai phát hiện ra sự tồn tại của nó. Thuyền Tinh Hà hoàn toàn hỗn loạn, mỗi người lại tìm kiếm tên đầu sỏ đánh bay thuyền Tinh Hà. Theo tốc độ trở lại nơi ở của Diệp Phàm chỉ mất có 10 giây, trong quá trình này thuyền Tinh Hà cũng đã khôi phục sự bình tĩnh. Cuộc va chạm tiếp theo chưa kịp xảy ra. Mọi người nhanh chóng phát hiện ra sự rực rỡ của Ngân Hà dần dần bị bóng tối thay thế, phảng phất như một cái lỗ đen thật lớn đang hấp thu tất cả mọi thứ xung quanh. Lúc này, trong mắt mỗi người đều lộ ra một tia sợ hãi, lỗ đen Tinh Hà không phải là lỗ đen không gian bình thường, một khi lỗ đen Tinh Hà xuất hiện, kể cả cường giả thần đế cũng không cách nào đào thoát được. Loại lỗ đen này sẽ cắn nuốt tất cả xung quanh, nghe đồn trong lỗ đen Tinh Hà chỉ có vô tận bóng tối và tốc độ xoay tròn. Cho dù là thuyền Tinh Hà, một khi tiến vào lỗ đen Tinh Hà, dưới lực xoáy kịch liệt để giải thể, chớ nói chi là tu sĩ bình thường. Toàn lực thôi động Tinh Hà thuyền, Lưu Hào giống giận, trong lời nói là bối rối khó che giấu, hắn vừa ngồi lên thuyền trưởng Tinh Hà, lúc này mới có bao lâu, liền gặp phải lỗ đen Tinh Hà, không phải đang chơi với hắn sao? Oanh, thần tinh hừng hực thiêu đốt thúc đẩy Tinh Hà thuyền phun ra ngọn lửa thần lực kinh khủng, tiếp theo Tinh Hà thuyền bằng một lực lượng cực kỳ đáng sợ điên cuồng xông lên trời. Tu sĩ bên trong Tinh Hà thuyền đều cảm nhận được một lực hút đáng sợ, trên thân mỗi người đều chảy ra mồ hôi lạnh. Diệp Phàm trở về phòng liền nắm lấy Hàn Lạc, sau đó không dừng lại chút nào bay ra bên ngoài, nửa đường liền gặp phải Tử Đồng và Tử Dao. Sở sư huynh, kính xin dẫn theo chúng ta. Tử Đồng chắp tay nói, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu, có năng lực hắn không để ý bảo hộ hai người Tử Đồng, dù sao thì hắn vẫn rất để tâm đến bí mật của Thần Vương Điện, nhưng nếu như chuyện này liên quan đến nguy hiểm mà hắn hoặc là chết, hắn sẽ quyết đoán ném bỏ Tử Đồng, Tử Giao. Dù sao giữa bọn họ chỉ là giao dịch đơn thuần, Diệp Phàm không có khả năng vì giao dịch này mà đặt cọc mạng sống của mình. Một đường bay vút, ba người lại một lần nữa về tới bong tàu. Toàn bộ bong tàu vô cùng yên tĩnh, mỗi người lại yên lặng chờ đợi, tính mạng của tất cả mọi người đều ở trên bong tàu. Bọn họ không phải không muốn dùng thần lực thúc giục tinh hà thuyền để tinh hà thuyền bộc phát ra lực đánh mạnh hơn, chỉ có điều lúc này tinh hà thuyền đã đạt đến cực hạn, nếu đông đảo tu sĩ cố gắng đưa thần lực vào thì rất có thể tinh hà thuyền sẽ tan vỡ theo cách này. Giặc giặc, tiếng vang rõ ràng làm trái tim tất cả mọi người trầm xuống một đoạn, vòng bảo hộ phía ngoài tinh hà thuyền đã lung lay sắp đổ, một khi vòng bảo hộ của tinh hà thuyền hoàn toàn tan vỡ, tu sĩ nơi này tuyệt không có khả năng dựa vào chính mình ngăn cản được lực cắn nuốt của lỗ đen tinh hà. Thời gian trôi qua, tinh hà thuyền gian nan vô cùng kéo ra khoảng cách với hắc động phía dưới, từ góc độ của mọi người mà xem, vẫn có thể nhìn thấy phương xa hoa lộng lẫy tinh hà, sinh tử một đường. Nhất định phải chống đỡ. Giờ phút này, ý nghĩ của tất cả mọi người nhất trí lạ thường, thân thuyền tinh hà phát sinh một chút dao động cũng sẽ ảnh hưởng đến thần kinh căng thẳng của tất cả mọi người. Theo thời gian trôi qua, không ít tu sĩ thực lực mạnh mẽ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Về phần Diệp Phàm, đã sớm đi tới chỗ ngoài cùng của thuyền tinh hà, dưới tình huống này, dùng bản năng nhân tính, người bình thường đều sẽ rời xa phi thuyền, nhưng Diêu Phàm lại chủ động chọn cách phi thuyền. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Phàm đã có ý định rời khỏi thuyền tinh hà bất cứ lúc nào. Hắc động tinh hà cũng không phải sinh vật có linh trí, lỗ thủng tinh hà chỉ có lực hấp dẫn, căn bản không có lực va chạm. Mà ban đầu tinh hà thuyền rõ ràng là bị một cỗ lực lượng cuồng bạo đụng chạm vào. Bởi vậy có thể thấy được, lỗ đen phía dưới căn bản không phải là lỗ đen tinh hà, căn cứ theo hiểu biết của Diệp Phàm đối với cửu tiên tinh hà có hạt, có thể sinh ra loại tồn tại tương tự như không gian hắc động này, chỉ có một loại tinh hà cổ thú, hoang cổ thao thiết. Hoang cổ thao thiết vô cùng to lớn. Nghe đồn loại cự thú này có thể sánh ngang với tinh cầu, sinh sống ở sâu trong tinh hà, cực kỳ đáng sợ, ở thời kỳ toàn thịnh có thể đánh một trận với thần đế đỉnh cấp. Thuyền tinh hà không hề bị thôn phệ, hiển nhiên là hoang cổ thao thiết này vẫn còn nhỏ, thực lực không tính là quá mạnh mẽ thế nhưng lại bị thao thiết hoang cổ nhìn chằm chằm, thuyền tinh hà kia cơ bản không giữ được. Cho nên Diệp Phàm đã có ý định vì thời chuẩn bị rời khỏi thuyền tinh hà, nhưng trước đó, hắn nhất định phải có được một ít thiên trần huy thạch. Bên trong cửu tiên tinh hà có lực lượng không gian cực kỳ đáng sợ, không có loại bảo vật này, sau khi hắn ra ngoài cũng sẽ lập tức bị không gian loạn lưu cuốn đi, hoặc là bị lỗ đen phía dưới thôn phệ. Bề ngoài tinh hà thuyền có không ít thiên trần huy thạch, Dực Không Toa có lực dung hợp cực kỳ đáng sợ, chỉ cần lấy được thiên trần huy thạch từ trên thuyền tinh hà, dung nhập vào bên trong cánh không phi toa là hắn có thể bảo đảm sinh tồn trong cửu tiên tinh hà. Diệp Phàm không ngừng vận chuyển thần lực, khóa chặt thiên trần huy thạch lớn nhất trước người chờ đợi thuyền tinh hà vỡ vụn. Giống, một tiếng gào thét to lớn vang vọng đất trời, tu sĩ thực lực kém một chút liền trực tiếp hét lên một tiếng giận dữ, miệng phun máu tươi uể oải. Tu sĩ càng đến gần bên ngoài tinh hà thuyền, bị ảnh hưởng càng lớn, cũng may thực lực Diệp Phàm cực kỳ mạnh mẽ, ngược lại không sao. Hàn Lạc có hắn bảo vệ cũng không lo, Tử Hổ cùng Tử Giao bị thương không nhẹ. Sau tiếng thét, trên bầu trời của mọi người đều bị bóng tối bao phủ, một cự trảo mênh mông xẹt qua giữa ngân hà hung hăng vỗ về phía tinh hà thuyền với tốc độ cực nhanh. Chương 2730, đến lúc này, toàn bộ tu sĩ đều biết bọn họ đang đối mặt với loại tồn tại đáng sợ nào, trong thời gian ngắn, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên vô cùng khó coi. Thái cổ thao thiết cũng có uy danh hiển hách trong tinh hà cửu tiên. Phàm là gặp được thao thiết thái cổ, thuyền tinh hà tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Còn sau khi thuyền tinh hà tan vỡ, tu sĩ bên trong đã không còn thiên trần huy thạch bảo hộ, đại đa số sẽ chết trong không gian loạn lưu. Lúc này, tu sĩ thông minh trực tiếp bay tới mép thuyền tinh hà, muốn sống sót chỉ có được thiên trần huy thạch. Oanh, móng vuốt cực lớn đập lên thuyền tinh hà, trận pháp hộ thuẫn trên thuyền tinh hà phát ra từng đợt tạp âm chói tai, sau đó đột nhiên vỡ nát. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm trực tiếp bay ra, Phục Hồng kiếm lập tức chém xuống, thiên trần huy thạch lớn nhất trên thuyền tinh hà bị Diệp Phàm mạnh mẽ cắt xuống. Không có trận pháp bảo vệ, sự chắc chắn của thuyền tinh hà với tu sĩ mạnh mẽ mà nói hoàn toàn không đáng là gì. Buông xuống, gầm lên một tiếng, lại là Lưu Hào thân ảnh đã đến. Long Hoàng cung lập tức xuất ra, lúc này, Diệp Phàm vẫn chưa ẩn giấu thực lực, long khí bắt đầu khởi động, mũi tên rời cung. Oanh, so với trước đó không biết bao nhiêu vũ tiễn mạnh mẽ hung hăng đánh vào trên người Lưu Hào, đồng thời, thần văn không gian hai mắt Diệp Phàm diễn hóa, vô tận không minh mở ra. Long khí, ngươi là thần thú. Lưu Hào hai mắt trợn to, nếu đổi lại là lúc trước, một câu thần thú đủ để khiến cho tất cả mọi người chú ý. Bây giờ lại không giống vậy, gần như tất cả tu sĩ đều muốn sống sót, ai sẽ quan tâm Diệp Phàm là thần thú. Lực đánh thật lớn bị Lưu Hào ngang ngược ngăn trở, chỉ bất quá Diệp Phàm mượn thời gian này đã dùng ra không toa cánh, đồng thời thiên trần huy thạch trong tay hắn bay đến phía trên không toa cánh, hàn lạc xuống, Tử Đồng cùng Tử Dao ở dưới vô tận tận minh của Diệp Phàm trực tiếp chuyển rời đến phía trên không toa cánh. Cùng lúc đó, cự trảo của Thao Thiết từ trên thuyền ngân hà xẹt qua, thuyền tinh hà triệt để giải thể, từng luồng sức mạnh không gian biến hóa, từng bóng người lần lượt biến mất trong hư không. Cánh không toa lấy tốc độ cực nhanh dung hợp thiên trần huy thạch, miễn cưỡng kháng lại lực hấp dẫn không gian. Thần lực trong tay Diệp Phàm vận chuyển, không toa cánh phát ra từng đợt âm thanh phá không, tiếp theo hóa thành một đạo thiểm điện phi tốc thoát khỏi cự trảo thái cổ Thao Thiết. Ngoại trừ Diệp Phàm, cũng có không ít tu sĩ trước khi thuyền tinh hà hoàn toàn được giải thể đã nhận được một bộ phận thiên trần huy thạch, bọn hắn không có lực dung hợp kinh khủng như không toa cánh, tuy nhiên mượn dùng thiên trần huy thạch, ít nhất có thể miễn cưỡng phi hành trong cửu tiên tinh hà. Leng keng leng keng leng keng, hàng ngàn hàng trăm bóng người điên cuồng lao về bốn phương tám hướng, lúc này không ai lại ngốc nghếch tập trung lại cùng một chỗ, Thao Thiết tất nhiên sẽ truy sát một phần tu sĩ, bọn họ vừa phân ra, cơ hội sống sót càng lớn. Tốc độ cánh không toa nhanh kinh người, cơ hồ trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách với tu sĩ khác. Giống, tiếng gầm rú khủng bố vang vọng khắp tinh hà, động đen phía dưới càng trở nên khủng bố, tu sĩ có thực lực yếu ớt cho dù đạt được thiên trần huy thạch cũng căn bản không có cách nào thoát khỏi lực hút của hắc động. Nương theo tiếng giống tuyệt vọng, vô số tu sĩ rơi xuống như mưa. Tốc độ phi liến của trống giống cực tốc chợt hạ xuống, ngạnh sinh dừng ở trên không ngân hà. Chiến lực của Diệp Phàm vô song, nhưng không dùng Long Hoàng cung, thực lực của hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh một trận với thần linh nhị giai. Loại thần linh bát giai như Lưu Hào khi đối mặt với lực hấp dẫn của hắc động, có chút khó bước đi, huống chi là cánh không của Diệp Phàm. Cũng may là không toa của hắn mạnh mẽ vượt xa phi thuyền bình thường, nếu không Diệp Phàm khó mà duy trì được loại cân bằng này. Không gian chi lực trong đôi mắt hắn điên cuồng vận chuyển, nhưng mà rất nhanh, sắc mặt Diệp Phàm bắt đầu trở nên tái nhợt, Tử Đồng cùng Tử Dao bất lực đứng ở bên cạnh, lo lắng vô cùng. Sinh tử một đường, giờ phút này phàm là người có thể ổn định phi thuyền hoặc thân hình đều là hạng người có thực lực mạnh mẽ, nhưng mà đối mặt với loại hắc động cực lớn này, bọn họ có thể cảm thụ được là mình thật nhỏ bé. Từ từ, lỗ đen bắt đầu tới gần mọi người, giờ phút này ngoài Diệp Phàm, Tử Đồng, Tử Dao cùng với Hàn Lạc gia, trong những tu sĩ còn lại, thực lực kém cỏi nhất cũng là thần linh địa vị cấp bậc thiên vân kiếp cảnh, dung lượng thần lực của những tu sĩ này đương nhiên so với Diệp Phàm càng mạnh hơn. Luận về năng lực tái diễn, Diệp Phàm nắm giữ thiên địa thông thần căn bản không cần bất cứ ai, nhưng luận cường độ thần lực, tu vi của hắn bày ở đây, tổng thể mà nói vẫn kém các địa vị thần linh đỉnh cấp hơn những này một chút. Vô tận không minh mất đi hiệu lực, không toa không thể bay khỏi cánh, Diệp Phàm nhìn lỗ đen dần tiến gần, lúc này cắn răng, cầm Long Hoàng cung, chỉ thẳng vào lỗ đen phía dưới. Nếu như có thể, Diệp Phàm căn bản không muốn ra tay với Thao Thiết Thái Cổ, thế nhưng theo thời gian trôi qua, hắn khả năng ngay cả tư cách xuất thủ cũng không có. Leng keng leng keng leng keng, long khí vũ tiễn liên tiếp không ngừng từ trong tay Diệp Phàm bắn ra, điên cuồng bắn về phía lỗ đen. Khi mũi tên rơi xuống, long khí hội tụ thành hư ảnh thanh long to lớn vô cùng bên trong lỗ đen. Tiếp theo, thanh long bạo liệt, hình thành long khí phong bạo mênh mông. Oanh oanh oanh, thái cổ Thao Thiết nhất thời phát ra từng tiếng giống giận dữ, nói cho cùng, thực lực của ấu niên thái cổ Thao Thiết cũng chỉ có thể xưng hùng ở cấp bậc thiên vị, vẫn chưa đạt tới trình độ thần đế. Chỉ có điều dựa vào thân thể cực kỳ to lớn cùng với thiên phú nuốt chửng tất cả, tuyệt đại đa số thiên địa thần linh đều khó có thể chống lại thái cổ Thao Thiết. Uy năng của Long Hoàng cung đáng sợ cỡ nào, Diệp Phàm không ngừng dương cung bắn tên, thần lực từ khô kiệt đến đỉnh phong, lại từ đỉnh phong khô kiệt, long khí vũ tiến mạnh mẽ không ngừng lay động hắc động phía dưới vô cùng to lớn, nhất thời, mọi người cảm giác được cỗ hấp lực đáng sợ kia bắt đầu giảm nhỏ đi. Lập tức, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia hưng phấn, đồng thời Diệp Phàm mở một cái đầu. Các tu sĩ khác cũng không nương tay chút nào, không ngừng đánh ra thần pháp oanh kích hắc động phía dưới. Sức hấp dẫn kinh khủng cuối cùng giảm tới gần bảy thành, Diệp Phàm đúng lúc đình chỉ bắn tên, toàn lực thúc dục chống không. Những tu sĩ khác cũng nhao nhao làm ra chuyện tương tự. Rất nhanh, lực hấp dẫn của hắc động trở nên yếu hơn, nhân cơ hội này, phần đông tu sĩ toàn lực vận chuyển thần lực bắn về bốn phương tám hướng, tất nhiên Diệp Phàm cũng không ngoại lệ. Từng đợt âm thanh xé gió vang lên, mỗi người đều liều mạng bắn nhanh ra khỏi phạm vi bao phủ của hắc động. Thái cổ Thao Thiết thấy thế giận không kìm nổi, lỗ đen biến mất, trong ngân hà rực rỡ, thân ảnh khổng lồ hùng vĩ của Thái cổ Thao Thiết chậm rãi xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Tiếp theo, ngân hà khuấy động, vô tận tinh vận theo hành động của Thái cổ Thao Thiết hình thành nên từng vòng xoáy bão táp. Thoát khỏi lỗ đen, tốc độ cánh không toa của Diệp Phàm còn nhanh hơn tốc độ phi thuyền của tất cả tu sĩ ở đây, nhưng Thao Thiết lại trực tiếp nhận định phi thuyền của Diệp Phàm, đuổi theo. Lấy ra cực phẩm thần linh mạch dùng cho thúc dục cánh không toa, Diệp Phàm nhìn Thao Thiết thái cổ đuổi sát phía sau, sắc mặt có chút khó coi, nguyên nhân lúc trước hắn không có ý định ra tay chính là vì sợ thái cổ Thao Thiết ghi hận. Người đầu tiên động thủ, tất nhiên sẽ khiến các vị thái cổ Thao Thiết chú ý, chỉ có điều lúc đó hắn đã đến tình trạng không thể không ra tay rồi. Chương 2731, Sở Sư Huynh, Thao Thiết thái cổ đang đuổi theo chúng ta. Tử Giao có chút sợ hãi, đối mặt với một tinh hà cự thú khổng lồ như thế nào cũng không thể thản nhiên đứng yên, huống chi phi thuyền lại toàn lực bay ở cửu tiên tinh hà, cực kỳ nguy hiểm. Leng keng leng keng leng keng, cánh không toa biến thành một đạo quang ảnh nhanh chóng chui vào chỗ sâu cửu tiên tinh hà, đến giờ phút này, đã không còn người so đo chuyện không thể đổi hướng ở cửu tiên tinh hà nữa, mệnh cũng sắp không bảo vệ được, ai còn quan tâm chuyện này. Diệp Phàm cũng không trả lời vấn đề của Tử Giao, chỉ cần con mắt không mù cũng có thể thấy được thái cổ Thao Thiết đuổi theo phía sau. Theo phi thuyền tiến lên, khung cảnh chung quanh bắt đầu phát sinh cải biến, đầu tiên là trong tinh hà bình tĩnh bắt đầu xuất hiện lôi đình hóa thành lôi hải, đem cánh không toa hoàn toàn bao phủ, tiếp theo, từng đạo xúc tu làm cho người buồn nôn không ngừng từ trong lôi hải phá không chui ra. Tập trung nhìn vào, đám người Diệp Phàm phát hiện trên những xúc tu này có rất nhiều đầu người thống khổ dữ tợn. Đầu những người này một nửa dung nhập vào trong xúc tu, không ngừng kêu rên thống khổ, làm cho người nghe sởn cả tóc gáy. Xúc tu không ngừng cuốn về phía cánh không toa, lúc này Diệp Phàm thao túng cánh bay nhanh tránh né, toàn bộ lôi hải chậm rãi bị vô cùng vô tận xúc tu thay thế, không gian hoạt động của phi thuyền càng ngày càng nhỏ. Đây là quái vật gì? Hai cô gái đỏ rực sợ hãi nhìn cái xúc tu không ngừng lướt qua phi thuyền, trái tim đã nhảy lên cổ, nương theo một trận rung động kịch liệt, sắc mặt hai cô gái càng thêm trắng bệch. Diệp Phàm nhìn xúc tu đầy trời, sắc mặt tuy vẫn bình tĩnh như trước nhưng trong lòng chẳng hề lạc quan, lúc này hắn đã không còn nhìn thấy Thao Thiết thời thái cổ nữa, từ sau khi tiến vào lôi hải này, vô tận xúc tu đã khóa chặt đường lui của hắn. Dường như Thao Thiết rất kiêng kỵ những xúc tu này, phi thuyền trốn tránh phương vị càng ngày càng nhỏ, vừa rồi xúc tu va chạm đã chứng minh tình thế nghiêm trọng. Leng keng leng keng leng keng, quang ảnh lóe lên, Diệp Phàm đã mở ra vô tận không minh, dựa vào pháp môn dịch chuyển không gian. Không ngừng lướt qua không gian ắt sẽ chết, nhưng mà trên trời dưới đất, đã bị xúc tu bao phủ hoàn toàn, đập vào mắt, ngoại trừ dây chuyền chỉ còn lại vô tận sấm sét. Cửu tiên tinh hà, bình thường đều dựa vào tinh hà thuyền, vô số tu sĩ cùng nhau vượt qua hư không phía trước. Dù vậy, tu sĩ chết đi cũng không biết bao nhiêu, huống chi là một mình phi thuyền. Chiến lực của Diệp Phàm không kém, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là thần linh có thiên vị nhị giai, nếu không phải thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Thì ngay cả tư cách hành tẩu ở cửu tiên tinh hà hắn cũng không có, ở chỗ này, thần linh cửu giai bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan sinh tử. Huống chi còn là một thần linh, không có đường sống, thậm chí không gian Diệp Phàm dùng vô tận không gian di chuyển sắp không có, đã cực tốc phi hành một khắc đồng hồ, trên đường đi gặp phải xúc tu không đến 10 vạn thì cũng có 10 vạn, trên mỗi xúc tu đều bị đầu người bao trùm, có thể thấy được trong vô tận 5 tháng, bao nhiêu tu sĩ chết ở nơi này. Tuyệt vọng bao phủ, đến giờ phút này. Đường lui duy nhất của Diệp Phàm chính là tiến vào thiên đế giới, chỉ có điều cho dù có tiến vào trong thiên đế giới thì đã sao? Thiên đế giới không cách nào rời khỏi khu vực này, hơn nữa, rất có thể những xúc tu này sẽ đem thiên đế giới thu vào trong tử địa. Cho dù không gian phi hành càng ngày càng ít, nhưng Diệp Phàm vẫn không từ bỏ, sau khi lại một lần dịch chuyển, cảnh sắc xung quanh đã thay đổi. Lúc này, Diệp Phàm đi tới một vùng trời cực kỳ rộng lớn, đám xúc tu chi chít xung quanh phảng phất đều đình chỉ tại đây. Mà ở giữa xúc tu xoay quanh, một tinh cầu thần bí phiêu phù. Phốc phốc phốc, xúc tu mênh mông chung quanh lần nữa ép về phía cánh bay, dưới tình thế cấp bách, Diệp Phàm cũng không cân nhắc được nhiều, sử dụng phi thuyền bắn nhanh về phía tinh cầu thần bí phía trước, mà xúc tu truy đuổi đuổi ở gần tinh cầu vạn dặm liền ngừng lại. Phi thuyền xông vào tầng khí chung quanh tinh cầu, ngay sau đó, đám người Diệp Phàm cảm nhận được một lực thôn vệ không cách nào chống lại, thần lực trong cơ thể bọn họ tan rã với một tốc độ chậm chạp. Thiên địa thông thần, mất hiệu dụng. Diệp Phàm lập tức nhíu mày, hắn biết sự thần bí của tinh cầu này dù sao có thể khiến đám xúc tu kia kiêng kỵ, chỉ có điều hắn cũng không nghĩ tới, thiên địa thông thần của mình lại mất đi hiệu quả ở nơi này. Không có thiên địa thông thần, nghĩa là theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn sẽ càng ngày càng yếu, thần lực trong cơ thể sẽ càng ngày càng ít. Trên cánh không, cực phẩm thần linh mạch đang khô cạn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lúc này Diệp Phàm vội vàng câu thông với chữ vật thần giới, nhưng mà rất nhanh, lòng Diệp Phàm trầm xuống. Chữ vật thần giới cùng với thiên đế giới đều không thể mở ra, không gian pháp tắc nơi này cũng có cổ quái. Trong nháy mắt, Diệp Phàm sẽ biết mình sẽ gặp hoàn cảnh ác liệt như thế nào, một tinh cầu có thể hấp thu thần lực trong cơ thể bọn họ. Hơn nữa, hắn không cách nào mở ra thần giới và thiên đế giới, nói cách khác hắn không thể nào bổ sung thần lực vào thần tinh hoặc là đan dược. Thần linh mạch cực phẩm lưu lại nhanh chóng biến mất, Diệp Phàm vội vàng khống chế chống không phi hành về phía không trung, mưu toan rời xa Wilson, nhưng mà rơi xuống còn đỡ, không chỉ không có lực cản còn có trợ lực. Rời xa tinh cầu, trong nháy mắt Diệp Phàm đã phát hiện một luồng lực lượng khó có thể lý giải tác dụng lên phi thuyền vốn không thể bay lên dù chỉ một thước. Sau khi biết được kết quả này, Diệp Phàm lập tức thu hồi ý nghĩ cưỡng ép rời khỏi nơi này, khống chế phi thuyền, trước khi thần linh mạch cuối cùng thiêu đốt gần hết, rơi vào trên tinh cầu. Thần lực vận chuyển, cánh không cứ không ngừng biến nhỏ, cuối cùng bay vào trong hồn hải của Diệp Phàm, ôn dưỡng. Không cách nào mở nhẫn chữ vật và thiên đế giới ra được, nhưng có thể thu hồi pháp bảo về hồn hải cũng không sao, tất cả pháp bảo mà Diệp Phàm luyện hóa đều nằm trong hồn hải, bao gồm cả Long Hoàng Cung. Nhưng trong tình huống như vậy, y tuyệt đối không thể sử dụng Long Hoàng Cung, không có thiên địa thông thần, y cũng chỉ có một mũi tên. Vì sao không để chút ít đan dược tại hồn hải, tự nhiên không thể phóng ra. Hồn hải cũng không phải là không gian chữ vật, tu sĩ hồn hải chỉ có thể đem pháp bảo của mình thu vào trong đó chăm sóc, trừ cái đó ra, vật phẩm khác đều không thể thu vào trong đó. Đây là một mảnh phế tích, chung quanh đều là thần điện vỡ nát, thần điện do một ít thần tài Diệp Phàm chưa từng thấy tạo thành. Trong mảng tường đổ nát này, Diệp Phàm có thể cảm giác được tốc độ thôn vệ của thần lực trong cơ thể giảm bớt không ít. Đạp đạp đạp, một tràng tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, tiếp theo mấy bóng người từ bên trong vách đổ nát xung quanh đi ra, kinh ngạc đánh giá bốn người Diệp Phàm. Đám người Diệp Phàm đồng dạng cũng có chút kinh ngạc nhìn những tu sĩ này, hắn thật sự không nghĩ tới vừa mới tiến vào sân khấu, liền thấy được những tu sĩ khác. Điều khiến Diệp Phàm càng thêm ngoài ý muốn chính là, trên người những tu sĩ này đều có thần lực lưu lại, hiển nhiên thời gian tiến vào thượng khuất cũng không quá lâu. Các ngươi từ đâu tới đây? Trong đám tu sĩ này, cầm đầu là một nữ tu trước tiên đặt câu hỏi. 2732, về cửa vào thần vương điện, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi trầm ngâm, câu nói này bao hàm không ít tin tức. Đầu tiên, những người này tiến vào một tinh cầu khác, tiếp theo, tu sĩ nơi này không phải từ thiên thương giới mà tới. Vì sao lại nói như thế? Nếu phương thức tiến vào mảnh tinh cầu này giống nhau, thế thì câu hỏi của cô gái này là vô dụng. Mặt khác, mâu thuẫn của chủng tộc thiên thương giới cực kỳ nghiêm trọng, sau khi Diệp Phàm tới đây liền khôi phục khí tức của huyết mạch nhân tộc và diện mạo của mình. Dù sao, bất kể là vận chuyển ẩn đạo quyết hay là thần biến thiên hoan quyết đều cần tiêu hao thần lực. Ở đây, thần lực quý giá như thế, đương nhiên Diệp Phàm không thể nào dịch dung được. Nói cách khác, những tu sĩ này vừa liếc mắt đã có thể nhận ra Diệp Phàm là nhân tộc, thậm chí còn có một số tu sĩ hiểu biết về Diệp Phàm. Hiển nhiên, tu sĩ nơi này ngoại trừ một số nhỏ tu sĩ để lộ ra các loại ác ý với Diệp Phàm, cô gái nói chuyện cùng với thái độ của các tu sĩ khác đối với bộ tộc của Diệp Phàm hết sức bình thản. Từ đó có thể thấy được nơi này chỉ có một bộ phận tu sĩ là thiên thương giới, những tu sĩ khác rất có thể là tinh cầu khác trong cửu tiên tinh hà. Nữ tử nói chuyện cũng là một nhân tộc, hơn nữa thái độ của nữ tử này đối với dị tộc cũng không có thù hận. Ta rơi từ phía trên xuống, Diệp Phàm nói thẳng, lúc này không cần phải giấu giếm làm gì, có lẽ hắn đưa tin giúp những người này tìm được đường ra, hiện tại Diệp Phàm cũng dự định đi theo những người này cùng nhau thăm dò diều hâu, những người này biết càng nhiều, đối với Diệp Phàm mà nói không có chỗ xấu. Phía trên, nữ tử nghe vậy khẽ chau mày, tiếp theo nghi ngờ nói, thôn vệ cổ tinh chính là ngôi sao tai ách, nghe đồn xung quanh cổ tinh chính là luyện ngục, chẳng lẽ ngươi đến từ luyện ngục? Luyện ngục, Diệp Phàm hồi tưởng lại đầu người trong dây leo kêu rên, trong lòng không khỏi âm thầm đồng ý, nói là luyện ngục cũng không quá phận. Coi như ta đã đi qua luyện ngục, ngươi biết lai lịch và đường ra của tinh cầu này không? Người này hiển nhiên là có điểm hiểu biết về thôn tính cổ tinh. Ta... thình thịch, từng đợt tiếng trống cắt đứt lời nói của nữ tử, tiếp theo, trừ mấy người Diệp Phàm ra, đông đảo tu sĩ trước mắt đều không tự chủ được lộ ra một chút bối rối. Khởi nguyên tai ách sắp thức tỉnh, đây không phải chỗ để nói chuyện, các ngươi đi theo ta. Nữ tử vội vàng nói, tiếp theo liền mang theo những tu sĩ khác xoay người rời đi, Diệp Phàm thấy thế liền nắm lấy Hàn Lạc đuổi sát theo, Tử Giao cùng Tử Đồng cũng không có hạ xuống. Sau từng đợt đường xá uốn lượn quanh co, mọi người tiến nhập một khu vực được xây bằng loạn thạch. Nữ tử cầm đầu hội tay phải, một tảng đá lớn rơi ở một bên, sau đó nàng phất phất tay. Lúc này đám người đi theo nữ tử tiến vào trong đó, cự thạch phía ngoài lần nữa rời đến vị trí lúc đầu, từng đợt ba động pháp thuật truyền đến, ngăn cách khí tức bên trong. Mọi người như vậy mới thở dài một hơi. Sau khi tiến vào nơi này, Diệp Phàm phát hiện tốc độ thôn vệ của thần lực lại suy yếu trên diện rộng, đồng thời hắn phát hiện trận pháp ở đây có thể tự vận hành thiên địa linh khí trong tinh cầu. Phải biết rằng khi bọn họ đến nơi này, thần lực trong cơ thể đã bị tinh cầu hấp thu ngược lại hấp thu thiên địa linh khí trong tinh cầu thì căn bản không có khả năng. Nếu làm được trận pháp này, Vậy nếu bọn họ có thể làm rõ sự huyền ảo trong trận pháp, chẳng phải sẽ khiến bọn họ cũng làm được sao? Không tiếp tục suy nghĩ về bí mật của trận pháp, Diệp Phàm đối với những người trước mắt vẫn có chút tò mò, mặt khác, cái gọi là tai ách chi nguyên là cái gì? Hạnh ngộ, tại hạ Diệp Phàm. Diệp Phàm chắp tay nói với nữ tử kia, nữ tử kia hiển nhiên có chút thân thiện với Diệp Phàm, có thể là vì ở đây chỉ có hai người bọn họ và thêm Hàn Lạc là nhân loại, những tu sĩ khác thì thuộc chủng tộc khác. Ngoại trừ bốn người Diệp Phàm bên này, phía nữ tử tổng cộng có 8 người, một nhân tộc, ba dược tộc, hai tu la, hai người khác Diệp Phàm không biết, hai người này rõ ràng không phải tu sĩ thiên thương giới. Tại hạ ân viện đến từ Nguyên Hạo tinh cầu, nhân tộc, hai người bọn họ theo thứ tự là Liêu Sơn, Liêu Hải cũng là tu sĩ đến từ Nguyên Hạo tinh, thánh linh tộc. Ân viện giới thiệu, ngay sau đó nhìn về phía ba tộc dược tộc và hai tu la kia, bọn họ là Lăng Không, Lăng Sương, Lăng Phi, đến từ thiên thương giới, dược nhân tộc. Hai vị này là Phách Hàn, Phách Phách Từ, cũng đến từ thiên thương giới, tu la tộc. Không biết bốn vị các ngươi đến từ tinh cầu nào? Chúng ta đều đến từ thiên thương giới. Diệp Phàm trả lời, hai mắt lạnh lùng nhìn năm người Lăng Không, ánh mắt năm người kia nhìn về phía Diệp Phàm cũng có chút bất thiện, đổi lại là bên ngoài, bọn họ nghe được tên Diệp Phàm thật đúng là sợ hãi hơn ba phần. Nhưng ở đây, thần lực của mọi người đều cực kỳ quý giá, năm người bọn họ dù sao cũng là cường giả địa vị thần linh, dung lượng thần lực tất nhiên phải nhiều hơn Diệp Phàm nhiều, điểm này, bọn họ vẫn có tự tin. Muốn đánh thật chuẩn, bọn họ chỉ cần né tránh Diệp Phàm một thời gian, đợi khi thần lực của Diệp Phàm cắn nuốt hết, còn không phải tùy ý để bọn họ xâm lược. Ân viện hiển nhiên phát hiện giữa Diệp Phàm và bọn Lăng Không có chút thù hận, bèn nói, chư vị, ta không quản lúc trước các ngươi có mâu thuẫn gì, đến thôn tính cổ tinh, chúng ta phải vứt bỏ ý định hợp tác chân thành trước kia. Nếu không ai cũng không sống nổi. Nghe ân viện nói, đám người Diệp Phàm và Lăng Không đều chậm rãi ngăn chặn sát cơ. Giới thiệu đơn giản về Hàn Lạc, sau khi đám người tử đồng, Diệp Phàm dò hỏi, không biết ân đạo hữu nhận thức bao nhiêu về thôn vệ cổ tinh này. Thôn vệ cổ tinh là tồn tại thần bí nhất trong cửu tiên tinh hà, có người nói cửa vào thần vương điện ở trên thôn vệ cổ tinh, tu sĩ trên các tinh cầu lớn của cửu tiên tinh hà, cứ nghìn năm sẽ tổ chức một đại hội tìm kiếm thần vương điện một lần. Ta rất may mắn, đã tìm được thôn vệ cổ tinh, nhưng đó cũng tương tự, đây cũng là bất hạnh của ta, dựa theo điển tịch của tộc nhân ghi lại. Thôn phệ cổ tinh từ mấy vạn năm trước đã trở thành một chỗ tuyệt địa, bởi vì nơi này đã sinh ra một căn nguyên tai ách. Kỳ thực ta có chỗ hiểu biết với thiên thương giới, trong vô tận năm tháng, rất nhiều tu sĩ thiên thương giới lưu lạc đến tinh tú chúng ta, thậm chí nghe đồn tổ tiên chúng ta chính là tu sĩ sau khi tiến vào cửu tiên tinh hà ở thiên thương giới sẽ không cách nào trở lại thiên thương giới, cho nên định cư một ít tinh cầu an toàn. Tuy nói có nhận thức, nhưng rất rõ ràng, đám người ân viện không biết quan hệ giữa thiên thương giới và dị tộc hôm nay thế nào. Bằng không, với tu vi của thiên vị thần linh như nàng, tuyệt đối sẽ không có khả năng ôn hòa như thế với dị tộc đang ngồi đấy. Đương nhiên, chuyện này rất bình thường, sau thời đại nhân linh, có lẽ hắn và Hàn Lạc là hai người duy nhất tiến vào cửu tiên tinh hà, những dị tộc khác rơi vào trên tinh cầu Nguyên Hạo, sợ là cũng không có khả năng nói tình huống của thiên thương giới, bọn hắn cũng sợ nhân tộc trên Nguyên Hạo tinh cầu bị làm thịt. Diệp Phàm không định nói hiện tại cho ân viện thiên thương giới biết tình trạng hiện tại. Một mặt thần lực của bọn họ có hạn, giết dị tộc thì sao chứ? Cũng chỉ khiến bọn họ suy yếu thực lực thôi. Về phương diện khác, thôn vệ cổ tinh cổ quái như thế, người càng nhiều, người chết thay tự nhiên cũng sẽ càng nhiều, đạo lý nguy hiểm chia đều của Diệp Phàm vẫn hiểu. Chương 2733, tai ương chi nguyên là vật gì? Tai ương chi nguyên, không có ai biết bộ dáng cụ thể của nó, đến đêm đen, tai ách chi nguyên sẽ thức tỉnh, toàn bộ thông đạo u minh cắn nuốt cổ tinh sẽ mở ra, vô số tu sĩ chết đi sẽ từ trong địa ngục trở về. Ân viện giải thích, những tu sĩ này bị một bóng đen khổng lồ thao túng, có chút giống với khôi lỗi pháp tắc nhưng không phải là linh hồn những tu sĩ đã chết này không thể luân hồi. Bọn họ nhất định phải giết những tu sĩ khác, để tu sĩ khác thay thế bọn họ. Chỉ có như vậy, bọn họ mới được giải thoát, cho nên một khi đến ban đêm, nơi nơi đều là đạo hồn của tu sĩ cổ tinh. Diệp Phàm nghe vậy suy tư trong lòng, đạo hồn tu sĩ kỳ thật chính là lệ quỷ mà phàm nhân nói tới. Chẳng qua đạo hồn của tu sĩ kém không biết bao nhiêu lần so với tu sĩ trước mặt. Nếu đổi thành thế giới bên ngoài, chỉ là đạo hồn thì cần gì phải lo lắng. Chỉ cần không có đạo hồn thần đế, với tu vi thần linh của ân viện thiên ắt sẽ không sợ. Nhưng ở thôn phệ cổ tinh không được, thần lực của bọn họ ở chỗ này dùng một chút ít đi một chút, làm sao có thể chiến đấu với những đạo hồn kia. Cửu tiên tinh hà là địa điểm mà sau khi Diệp Phàm đến vạn tộc thần vực mới biết. Trước đó, hắn không hề biết chút gì về cửu tiên tinh hà. Thiên thương giới rất lớn, văn minh tu hành truyền thừa vô tận năm tháng, trước đó phong chủ có Nhiếp Nhân Hưng, trước khi Nhiếp Nhân Hưng, cũng có một thời đại tương tự. Trong năm tháng dài đằng đẵng, có quá nhiều truyền thừa thần bí được lưu lại, mà Diệp Phàm đang từ từ vén tấm khăn che mặt huyền diệu của thiên thương giới lên. Hắn cũng đang tìm cơ hội phá cục, hắn không biết huyết hồn tộc còn có thể cho hắn bao nhiêu thời gian, thậm chí lúc nào ma linh sẽ phát ra tổng tấn công cuối cùng với đế vẫn chi địa, hắn hoàn toàn không biết. Hắn cần cường đại đến mức độ gấp gáp, càng tuyệt địa càng hạn chế được thực lực tu sĩ, thì lực hấp dẫn chí mạng lại càng lớn đối với hắn, bởi vì chỉ cần hắn thu được những lực lượng này, tương lai hắn có thể lợi dụng loại lực lượng này đối phó huyết hồn tộc. Thiên thương giới rất lớn, hạo kiếp sẽ càng mạnh, người cứu thế, thế cục cần thiết cũng càng lớn hơn nữa. Ở thời đại này, kẻ yếu cuối cùng cũng sẽ bị loại bỏ, chỉ có cường giả chân chính mới có thể đứng trên đỉnh thế giới. Cười đến cuối cùng, Diệp Phàm bây giờ không phải cường giả, cũng không có đủ thời gian để hắn trở thành cường giả, hoặc là không sợ sinh tử đi tìm cơ duyên, hoặc là chờ bị thời đại này đào thải. Trận pháp ở đây từng được lưu lại từ văn minh của cổ tinh, ở đây, pháp lực của chúng ta sẽ tiêu hao xuống mức thấp nhất, qua đêm tối, chúng ta phải đi tìm kiếm cửa vào thần vương điện, nếu như thần lực của chúng ta trước khi hao hết mà không tìm được lối ra, chúng ta sẽ trở thành những thành viên trong đạo hồn du đãng đó. Ân Viện nói tiếp, đột ngột ngừng lại, tiếng rít gào xung quanh vang lên, hai tay Ân Viện kết ấn, một hình chiếu nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người. Bên trong hình chiếu có năm đạo thân ảnh đang điên cuồng bay lượn, mà ở phía sau bọn họ, sương đen cuồn cuộn, trong mơ hồ có thể nhìn thấy đạo hồn diện mục dữ tợn ở trong sương mù đen gào thét. Năm đạo thân ảnh này tu vi đều ở cảnh giới nhân vị thần linh, có hai gã kiếm tu thực lực càng mạnh mẽ hơn. Thanh Nhi, sắc mặt Ân Viện trở nên tái nhợt vô cùng, tiếp theo đứng lên, chư vị đạo hữu, người chạy trốn khỏi chết bên ngoài là muội muội Ân Thanh Nhi cùng những tộc nhân khác của gia tộc khác của ta. Cố cường độ luồng sóng đen này không tính là quá mạnh mẽ, chư vị có thể giúp ta một tay hay không? Mặc dù nàng là thần linh thiên vị, nhưng đối mặt với thủy triều đen vẫn có chút vô lực, dù sao thần lực của nàng cũng chỉ có hạn. Lúc này năm tên tu sĩ dị tộc kia sắc mặt lạnh nhạt, cũng không để ý đến Ân Viện. Nhân loại trong mắt bọn hắn chính là thức ăn, nếu không phải thực lực bọn hắn không bằng Ân Viện, chỉ sợ đã sớm xem Ân Viện là đồ chơi, lúc này làm sao có thể trợ giúp được Ân Viện. Bọn họ còn ước gì lúc Ân Viện đi cứu đám người Ân Thanh Nhi thì thần lực tiêu hao quá nhiều, đến lúc đó bọn họ còn có thể đem Ân Viện phụng bổ một phen, khôi phục một ít thần lực. Ngược lại mấy tên tu sĩ thánh linh tộc kia đều đứng lên chắp tay nói, Ân sư tỷ, nếu không phải là ngươi, chúng ta sợ là bị sóng đen trước đó thôn phệ, cũng không tìm được chỗ ẩn thân này. Hôm nay thân nhân của ngươi gặp nạn, tự nhiên chúng ta sẽ trợ giúp. Ánh mắt Ân Viện chuyển sang đám người Diệp Phàm. Diệp Phàm cóng cái lạnh rơi trên người, nhìn Ân Viện nói, thánh linh tộc cũng có thể trợ giúp ngươi. Ta và ngươi chính là đồng tộc, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía đám người Lăng Không, các ngươi cũng phải đi, không đi thì chết. Ngươi, Diệp Phàm, ngươi đừng nên khinh người quá đáng. Lăng Không nghe vậy lập tức hừ lạnh nói, Diệp sư đệ, chuyện này là chuyện riêng của ta, các ngươi nguyện ý giúp ta cảm kích. Về phần mấy vị đạo hữu này, bọn họ không nguyện ý, chúng ta chớ ép buộc. Ân Viện vội vàng nói, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Muội muội của cô đang chạy trối chết bên ngoài, không có thời gian để lo cho đám người Lăng Không. Diệp Phàm cũng không để ý tới Ân Viện, hai mắt diễn hóa, vô tận không minh mở ra. Sau một khắc, năm người Lăng Không trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở bên ngoài trận pháp. Tiếp theo, Diệp Phàm bay lên, bắn nhanh ra bên ngoài. Ân Viện thấy thế không khỏi sửng sốt, ngay sau đó theo sát phía sau. Đám người bay ra khỏi phạm vi bao phủ của trận pháp, lập tức hấp dẫn sự chú ý của đạo hồn trong hắc vụ. Sau tiếng kêu chói tai, phần đông đạo hồn điên cuồng phóng tới đám người Diệp Phàm. Tỷ tỷ, một thanh âm nghẹn ngào vang lên, Ân Thanh Nhi nhìn thấy Ân Viện, cả người có cảm giác may mắn còn sống sót sau tai nạn. Sau đó cả người nàng bay vút đi, bay vút đến phía đám người Ân Viện. Diệp Phàm hai mắt nhìn về phía năm người Lăng Không, lúc này phương vị mấy người bọn họ lại biến hóa, xuất hiện ở trung tâm hắc vụ. Diệp Phàm, ta chơi bà ngoại ngươi, tiếng gào thét bi phẫn muốn chết từ sâu trong hắc vụ truyền ra. Thượng cổ tứ đồng thuật bá đạo nổi lên, Ân Viện thấy thế không khỏi có chút ngạc nhiên. Nàng biết rõ Diệp Phàm cùng năm người này có quan hệ không tốt, thế nhưng Diệp Phàm tàn nhẫn cũng làm cho nàng giật mình. Thần lực vận chuyển, Ân Viện liền muốn ra tay cứu năm người này ra. Diệp Phàm thấy thế không khỏi cau mày nói, hiện tại không đi, chờ khi đám hắc triều này hoàn toàn bao vây chúng ta, muốn thoát ra sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Diệp sư đệ, dù sao bọn họ cũng đi cùng với chúng ta, làm sao bán đứng bọn họ được. Ân Viện có chút không vui, bản tính cô chính trực, không ưa hành vi này của Diệp Phàm. Thiên thương giới, nhân tộc là thức ăn trên bàn ăn của đám dị tộc này, bọn ta và bọn hắn là tử thù, hôm nay bọn hắn không chết. Đợi khi thần lực của ngươi hao hết, chính là thời điểm ngươi tiến vào bụng bọn hắn. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, tiếp đó thân hình bay ngược ra sau, hắn sẽ không tốn quá nhiều thần lực đi cứu 5 người lăng không, 5 người này hắn giữ lại chính là để bán đứng đấy, hiện giờ vừa vặn dùng để đổi lấy tính mạng của 5 người Ân Thanh Nhi, có lời rất rõ ràng. Cái gì? Ân Viện lập tức ngạc nhiên, tiếp theo nhìn thân ảnh Diệp Phàm nhanh chóng rời đi, trên mặt một hồi xanh đỏ biến hóa. Loại bán đứng hành vi của người khác này thật sự khiến nàng rất khó làm ra được. Ân sư tỷ, chúng ta cũng nhanh chóng đi nhanh đi, nếu không có chúng ta thì 5 người này trước đó đã chết rồi, kết quả là, ngay cả ý nghĩ xuất thủ cứu Thanh Nhi sư muội bọn hắn cũng không có. Trái lại Diệp Phàm, nhìn thì làm việc tàn nhẫn, nhưng ân oán rõ ràng, hắn vẫn là đồng tộc của ngươi, ngươi không tin hắn chẳng lẽ còn tin tưởng 5 tên dị tộc này hay sao? Liêu Sơn nhịn không được bèn nói, từ việc bọn hắn nguyện ý ra tay trợ giúp Ân Viện có thể nhìn ra hai người này là kẻ cầm đầu tri ân báo đáp. Loại người này khinh thường nhất chính là loại người vong ân phụ nghĩa. Chương 2734, đạo bất đồng không tương ứng làm mưu. Diệp Phàm chỉ là rơi vào trên một ngôi sao cổ, bị Ân Viện dẫn vào trong trận pháp liền trượng nghĩa xuất thủ. Trái lại 5 người lăng không, là thật sự được 3 người Ân Viện cứu mạng, còn 5 người này lại dự định khoanh tay đứng nhìn. Nhân phẩm của ai tốt hơn còn cần nhiều lời nữa chứ? Nhìn 5 người lăng không đang bị trùng trùng vây quanh cùng với đám người Diệp Phàm, Tử Đồng đang ở cách đó rất xa, lúc này Ân Viện thở dài một hơi, xoay người cực tốc rời đi. Cứu chúng ta, đừng đi, lăng không lúc này gào thét, nhưng rất nhanh, khói đen bao phủ hoàn toàn bọn họ. Dù cũng có một phần đạo hồn đuổi theo đám người Ân Viện, nhưng Ân Viện tùy ý vỗ một trường xuống, đạo hồn đuổi theo liền bị thần lực phong bạo xé nát. Vốn dĩ bọn họ trốn trong trận pháp, không chỉ có thể giảm bớt tiêu hao thần lực, hơn nữa còn có thể tránh được luồng sóng ngầm, nhưng bọn họ bay ra khỏi trận pháp ngay trước mặt vô số đạo hồn trong cơn sóng đen. Những đạo hồn này mặc dù là lệ quỷ do tu sĩ sau khi chết hóa thành vẫn có chỉ số thông minh cơ bản. Cho nên bọn họ không có khả năng bay trở về trong trận pháp, nói cách khác bọn họ đêm nay, có thể sẽ gặp phải thủy triều đen nhánh, xa xa không chỉ có này. Tuy rằng Diệp Phàm rời đi trước, bất quá tốc độ của hắn cũng chưa đạt đến cực hạn. Hắn cũng đang chờ đám người Ân Viện đuổi theo. Đương nhiên, nếu Ân Viện định toàn lực cứu 5 tên dị tộc kia, Diệp Phàm sẽ trực tiếp rời đi. Hắn tán thành chính trực của Ân Viện. Nhưng mà hắn không nhận là ngu xuẩn. Rất nhanh, bọn người Ân Viện đuổi theo. Cách đó không xa ta còn biết một chỗ ẩn thân nữa đấy. Các ngươi đi theo ta. Ân Viện cũng không tiếp tục đề cập chuyện vừa rồi, mà hướng về phía đám người Diệp Phàm nói, tiếp theo thân hình lướt nhanh về phía bắc. Cũng may nơi ẩn thân này không xa, sau một trận bôn ba, Ân Viện mang theo bọn họ lại đi vòng qua một vùng phế tích. Diệp đạo hữu, tại sao ngươi nhất định phải làm như vậy? Sắc mặt Ân Viện có chút khó coi, lời nói không hài lòng. Ân đạo hiếu, người đây là ý gì? Diệp sư huynh chính là giúp ngươi, người đối đãi như vậy để trợ giúp ngươi sao? Tử Đồng nghe vậy liền khó chịu nói, mặc dù khoảng thời gian quen biết với Diệp Phàm không nhiều lắm, nhưng tính cách của Diệp Phàm nàng cũng có hiểu biết nhất định, không nói người này thiện lương chính trực như thế nào, ít nhất đây là một người rất có nguyên tắc, cũng rất trọng hứa hẹn. Ta, Ân Viện suy nghĩ một chút rồi dừng lại một chút, nhịn không được nói, Diệp đạo hiếu, với thực lực của chúng ta có thể hợp lực tiêu diệt thủy triều đen kia hoàn toàn. Sau đó thì sao, tiêu diệt những luồng nước đen này thì ít nhất phải tiêu hao 5 phần 10 thần lực của chúng ta không biết các ngươi đã ở đây bao lâu rồi, với ta mà nói, ta tới đây chưa đến một ngày đã phải tiêu hao 5 phần 10 thần lực, chẳng phải là nói, ta sống cũng không nổi nữa rồi sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại, không phải mỗi ngày đều sẽ gặp loại tình huống này, ta đương nhiên biết rõ, chẳng qua rõ ràng là phương án tốt hơn, vì sao chúng ta phải lựa chọn biện pháp ngu xuẩn? Phương án tốt hơn là bán đứng những người khác. Hôm nay người có thể bán đứng đám người lăng không, ngày mai, người có bán đứng chúng ta không? Ta đã nói rồi, bọn họ ở thiên thương giới lấy người làm thức ăn. Nhân tộc là nô lệ của bọn họ, thân là nhân tộc, ta và dị tộc vốn là không chết không thôi. Người đã nhìn thấy bọn họ ăn thịt người chưa? Nhìn thấy dị tộc khác ăn thịt người, 5 người này ta lần đầu tiên thấy, tự nhiên chưa từng gặp qua bọn hắn ăn thịt người. Nếu thế có thể bọn chúng vô tội, trong một chủng tộc có vô số tu sĩ. Cho dù đại đa số tu sĩ có ăn thịt người nhưng vẫn có đại đa số tu sĩ không ăn thịt người. Thậm chí sẽ có một số tu sĩ âm thầm trợ giúp nhân tộc. Chẳng lẽ đám tu sĩ này vô tội hay sao? Ân Viện nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại. Diệp Phàm nhìn Ân Viện, đột ngột nở nụ cười, chậm rãi, nụ cười biến thành châm chọc, biết vì sao ngươi có thể đứng ở góc độ công chính như vậy để nhìn nhận vấn đề không? Dừng lại một hồi, Diệp Phàm nói tiếp, bởi vì ngươi chưa từng trải qua cực khổ. Ngươi chưa từng tận mắt nhìn thi thể tộc nhân trở thành một món ăn. Ngươi chưa từng nhìn thấy tộc nhân bị dị tộc tùy ý lăng nhục. Ta lại nói ngươi là vô tội. Ha ha, không sai, dị tộc không phải tất cả đều đáng chết. yêu nhất nữ nhân chính là ma linh, hai người bên cạnh ta cũng là ma linh, mà ma linh cũng là một chủng tộc ăn thịt người. Nhưng, dưới thù hận của chủng tộc, nào có vô tội, từ lúc bọn họ sinh ra chủng tộc này, bọn họ và chúng ta chính là huyết cừu. Như ngươi đã nói, vì sao ngươi không giết hai người phía sau ngươi? Vì sao ngươi không giết người ma linh thích nhất kia? Bọn họ là người vô tội. Ta nói không có người vô tội, bọn họ cũng không phải vô tội, chẳng qua ta không giết bọn họ là vì bọn họ đưa ra lợi thế khiến ta không thể ra tay. Ta giết dị tộc là vì bất bình thay cho tộc nhân của ta, ta không giết dị tộc là quyết định của chính ý chí của bản thân ta. Về phần nữ nhân của ta, đối với tộc nhân chịu khổ khó khăn mà nói, nàng đáng chết, người có năng lực, có thể giết nàng, thế nhưng ta sẽ không giết nàng, ta cũng sẽ không để cho người khác giết nàng. Ta tu hành, mạnh mẽ hơn, không phải là vì dựa theo ý nguyện của người khác để đi làm việc, ta chỉ là muốn thủ hộ ta nên bảo vệ, khiêng ta nên có trách nhiệm, ta không phải là anh hùng, sẽ không vì đại nghĩa sát hại thân nhân của mình, thế nhưng ta vẫn sẽ có một phần đại nghĩa tiến về phía trước như cũ. Diệp Phàm nghe vậy thản nhiên vô cùng nói, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình là loại chính nhân quân tử lòng mang thiên hạ, hắn cũng chưa bao giờ làm việc công chính vô tư, Tử Nhứ Ngưng là ma linh thánh chủ, cực khổ của thiên thương giới, Tử Lăng Ngưng tụ có tội sao? Đương nhiên là có, là đệ nhất nhân của ma linh, cho dù năm đó nàng đã luân hồi, nhưng xâm lấn thiên thương giới, tất nhiên cũng có ý chí của nàng ở trong đó. Mạc Viễn, Lôi Xung, còn có vô số tộc nhân tương lai có lẽ sẽ giết chết Tử Nón, có lẽ sẽ vì người trong thiên hạ đòi công đạo, thế nhưng Diệp Phàm sẽ không, hắn nhất định sẽ bảo vệ Tử Lăng Ngưng, không tiếc đối địch với tộc nhân. Có lẽ có người có thể làm việc công bằng, lục thân bất nhận, nhưng Diệp Phàm làm không được, hắn không bảo vệ nữ nhân của mình được, còn có tư cách gì bảo vệ thế giới này. Những gì hắn nói, xứng đáng với bản thân là cá nhân là được. Ở một phương diện khác, Diệp Phàm cùng Hàn Thiên Trảm là một loại người, Hàn Thiên Trảm là Thư Nguyệt, đối địch với thiên hạ, thậm chí vì phục sinh Thư Nguyệt, không tiếc hiến tế tiên giới. Diệp Phàm cũng rất cực đoan, nếu có một ngày nào đó Tử Ngô Ngưng chết trước mặt hắn, cho dù hắn không làm được như Hàn Thiên Trảm cũng tuyệt đối không thể trở thành một anh hùng được người kính ngưỡng. Phụng thân vì đại nghĩa, Diệp Phàm làm được, rất nhiều người làm được, nhưng sinh mệnh của mỗi người không phải quan trọng nhất, nếu có một ngày, cần giết Diệp Phàm để thành tựu đại nghĩa, Diệp Tàn làm được sao? Cần phải diệt thiên đế môn mới có thể thành tựu đại nghĩa, những thiên đế chúng kia có thể làm được sao? Không ai thật sự vĩ đại, chỉ cần là người, liền có chính mình không cách nào vứt bỏ đồ vật, một người đem thân nhân của mình chịu chết để hoàn thành đại nghĩa, không phải anh hùng, người như thế, vô tình mà thôi. Chương 2735, cho nên, người Đường Hoàng cầm lấy cừu hận của chủng tộc tùy ý giết chóc dị tộc, trên thực tế, khi thù hận chủng tộc dính đến lợi ích của ngươi, ngươi vẫn sẽ lấy lợi ích của mình làm đầu, người như ngươi, thật sự là buồn cười. Dường như rất khó chịu với lời nói của Diệp Phàm, Ân Viện không khách khí nói. Theo như lời ngươi nói, nếu nam nhân mà ngươi yêu là dị tộc thì ngươi chỉ có thể giết hắn, do đó danh chính ngôn thuận đi giết đám dị tộc khác. Hoặc là, nam nhân không giết ngươi, cũng không thể giết bất kỳ dị tộc nào sao? Diệp Phàm cảm giác có chút buồn cười, ta giết ngươi, không phải vì để cho các ngươi cảm thấy hợp lý, cũng không phải vì để hành vi của ta danh chính ngôn thuận, các ngươi nói ta dối trá cũng được, nói ta tiếp theo chủng tộc cừu hận lạm sát người vô tội cũng được, liên quan gì đến ta? Những gì ta làm, đều là suy nghĩ trong lòng ta, không thẹn với lòng là được, ta giết ai, không giết ai, cũng đều do tự ta quyết định, là ác nhân hay là người tốt, đối với ta mà nói, căn bản không quan trọng. Không cần dùng tiêu chuẩn của ngươi đi cân nhắc ta, Ân đạo hữu, nếu như không quen nhìn ta gây nên, đạo bất đồng bất tương vi mưu, cáo từ. Nói xong, Diệp Phàm tùy ý chắp tay, tiếp theo mang theo Hàn Huyên rời đi, Tử Đồng và Tử Giao thấy thế vội vàng đuổi theo. Diệp đạo hữu. Liêu Sơn thấy thế lập tức mở miệng giữ lại, có điều Diệp Phàm rất quả quyết, cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Ân sư tỷ, tỷ cần gì phải vậy? Người này vừa rồi rõ ràng là giúp chúng ta a. Liêu Sơn có chút khó hiểu hỏi, người này xuất thủ tàn nhẫn, hơn nữa nếu ta suy đoán không sai, đồng thuật của hắn có lẽ là một trong tứ đại đồng thuật thượng cổ vô tận không minh, người này đi theo chúng ta, nếu như gặp phải nguy hiểm, giống như tình huống hôm nay, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng loại kia đồng thuật đáng sợ bán đứng chúng ta phía sau. Ân Viện đáp, Liêu Sơn lúc này khẽ cau mày, nếu như thiên thương giới đúng như lời Diệp đạo hữu nói, ta cảm thấy cách làm của Diệp đạo hữu hôm nay không có gì không thỏa đáng cả. Ngươi cũng cảm thấy hắn nói rất đúng, hắn rõ ràng là đi lạm sát kẻ vô tội, nhưng lại ích kỷ vì lợi. Ân sư tỷ, bất kỳ chủng tộc nào quật khởi, bị diệt cũng nương theo cừu hận diễn sinh, cũng không phải là nói ai đúng ai sai, cũng không có cái gì vô tội hay không, ngươi là chủng tộc này, ngươi nhất định phải kế thừa cừu hận của chủng tộc này, nhân tộc trở thành thịt cá dị tộc. không thua kém nhân tộc nhỏ yếu. Lúc nhân tộc quật khởi, lại có bao nhiêu dị tộc là thịt cá của nhân tộc. Thế gian này vốn cũng không có nhiều đúng sai như vậy, đây là lập trường vấn đề. Ngươi đang đàm luận vô tội với hai người lập trường, ngươi không cảm thấy nực cười à? Còn về đạo lữ của Diệp đạo hữu, cùng với sự nhân từ của Diệp đạo hữu đối với dị tộc nào đó, cái này cũng đồng dạng là do Diệp đạo hữu tự do, người còn sống dù sao cũng không phải công cụ để cừu hận chủng tộc, huống hồ, ngươi làm sao biết được chuyện đã xảy ra giữa Diệp đạo hữu cùng đạo lữ của nàng đây? Ân oán, oán phiền vốn là chuyện bình thường của tu hành giả, ai có thể thật sự lý giải được những ân oán này dây dưa? Liêu Sơn lắc đầu, kỳ thật quan hệ giữa thánh linh tộc và nhân tộc không được tốt, ở Nguyên Hạo Tinh, hắn đã từng giết không biết bao nhiêu nhân tộc, vậy thánh linh mà nhân tộc từng giết có bao nhiêu người? Nếu không phải ân viện chủ động cứu hắn thì hắn tuyệt đối không thể nào hài hòa như thế, khi trở lại Nguyên Hạo Tinh, hắn không có khả năng tổn thương ân viện, nhưng điều này không có nghĩa là hắn gặp phải những nhân tộc khác sẽ ôn hòa. Chủng tộc thù hận là một khái niệm lớn, nhưng mỗi người đều sẽ có ân oán tình cừu của riêng mình, giữa chuyện này cũng không xung đột. Sau khi rời khỏi đám người ân viện, Diệp Phàm mang theo Hàn Lạc cùng với hai cô gái tử đồng cẩn thận cất bước bên ngoài. Huyền đồng diễn hóa, thiên cơ mệnh đồng mở ra. Rất nhanh, Diệp Phàm dẫn đám người Hàn Lạc đi vào một trận pháp an toàn. Trên phương diện thôn vệ ngôi sao cổ, loại trận pháp an toàn này rất nhiều. Chỉ có điều loại trận pháp này cực kỳ bí ẩn, ân viện có thể tìm được những trận pháp này tất nhiên là có một số bản lĩnh đặc thù. Đương nhiên dưới thiên cơ mệnh đồng của Diệp Phàm, muốn tìm ra loại trận pháp này cũng là chuyện dễ dàng. Mặc dù rất muốn làm rõ căn nguyên tai ách này đến cùng là vật gì, bất quá đối mặt sóng ngầm kinh khủng như vậy, hắn vẫn cực kỳ lý trí. Tiến vào khu bảo vệ mới, Tử Đồng và Tử Giao đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại càng hiếu kỳ về Diệp Phàm. Trận pháp bí ẩn như vậy mà Diệp Phàm có thể dễ dàng tìm thấy như vậy. Diệp sư huynh, đến thần vương điện rồi, có phải ngươi sẽ giết chúng ta không? Tử Đồng có chút bất an, từ trong lời nói của Diệp Phàm, các nàng có thể cảm giác được sát cơ của Diệp Phàm đối với dị tộc. Nếu ta đã đồng ý không giết các ngươi, thì ta sẽ không giết các ngươi. Dàn xếp tốt cho Hàn Lạc, Diệp Phàm ngồi bên cạnh Hàn Lạc, dựa vào vách đá bên cạnh lạnh nhạt nói. Vì sao ngươi nhất định phải giết dị tộc? Ngươi cũng nói, nữ nhân ngươi yêu nhất là ma linh của chúng ta. Tử Giao không nhịn được hỏi, ta và tỷ tỷ chưa bao giờ ăn thịt người, cũng chưa bao giờ khi nhục nhân tộc. Người có năng lực không giết dị tộc, người không có năng lực thì bị dị tộc giết. Ngươi cảm thấy những người này xứng đáng trở thành thành viên của nhân tộc sao? Diệp Phàm hỏi ngược lại, ma linh mà ta yêu thương, lúc đó ta cho rằng nàng là người, hơn nữa vào lúc đó chiến tranh giữa nhân tộc và ma linh còn chưa từng bộc phát. Nếu hôm nay ta trải qua hết thảy những chuyện này, ngươi cảm thấy ta sẽ yêu một tên ma linh sao? Từ tinh hỏa thần vực đến vạn tộc thần vực, ngươi có biết tộc nhân của mình bị dị tộc tùy ý giết chóc, nhìn tộc nhân của mình giống như chó bị dị tộc dùng dây thừng dắt lấy? Nhìn tộc nhân của mình bị dị tộc dùng một loại tư vị như thế nào không? Các ngươi vô tội cũng được, không vô tội cũng được, ta nào có nhiều thời gian đi điều tra những người nào là người vô tội, người nào có tội. Có thể giết, tự ta muốn giết, trong tay của ta tràn đầy máu tươi, ta tuyệt không vô tội, dị tộc các ngươi có năng lực, bất cứ lúc nào cũng có thể tới giết ta. Nói xong Diệp Phàm tùy ý nắm lấy một số cục đá, vận chuyển thần lực luyện chế thành trận bàn giám sát giản dị. Hắn tiện tay ném ra, trận bàn bay lên rồi rơi xuống bên ngoài. Tử Đồng và Tử Giao trầm mặc, đúng vậy, Diệp Phàm nói không sai, hắn làm gì có thời gian đi xem người nào có tội với người nào. Giống như ân viện, luôn miệng nói người vô tội không đáng chết, cuối cùng nàng lại có thể làm gì cho tộc nhân của mình. Tộc nhân đã chết không vô tội sao? Tộc nhân bị tùy ý lăng nhục không phải vô tội sao? Đều là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, người chết cũng không phải là người bên cạnh mà thôi. Ân viện cũng chính là sinh trưởng ở tinh cầu Nguyên Hạo, có thể lý giải được. Nếu lớn lên ở thiên thương giới lại nói ra những lời như vậy, Diệp Phàm nửa câu cũng lười nói với loại người này. Đêm tối trở nên càng lúc càng sâu, Tử Đồng và Tử Giao ngồi ở bên kia, nhìn bóng tối bên ngoài trận pháp, không khỏi khẽ thở dài một hơi. Vận mệnh trùng hợp, các nàng gặp được thiên kiêu cường đại nhất nhân tộc. Tương tự, càng đi tìm hiểu nam nhân này, các nàng lại càng lo lắng cho chủng tộc của mình. 2736 Kỳ quặc, từng đợt chu lên đáng sợ từ đêm chậm rãi đi xa, sau khi ánh sáng sớm lần đầu tiên chiếu lên mặt đất thì cơn thủy triều đen chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Một đêm này, Diệp Phàm thông qua một trận pháp theo dõi đơn giản thấy được đêm tối cắn nuốt cổ tinh điên cuồng cỡ nào, từng đợt sóng đen cuồn cuộn đi qua, những nơi đi qua, phàm là vật sống, đều không có khả năng tồn tại. Đi ra khỏi trận pháp, hai người Tử Đồng cùng với Hàn Lạc ngoan ngoãn đi theo phía sau. Sau đó Diệp Phàm lấy ra la bàn lấy được từ chỗ Tử Đồng. Kim đồng hồ phía trên la bàn chuyển động không ngừng, cuối cùng chỉ về hướng tây nam. Nếu như cửa vào thần vương điện thật sự nằm trên cổ tinh này, chỉ cần đi theo chỉ dẫn của la bàn, chúng ta nhất định có thể tiến vào thần vương điện. Tử Đồng thấy Diệp Phàm lấy la bàn ra, lập tức nói. Diệp Phàm gật đầu nhẹ, sau đó mang theo đám người Tử Đồng cực tốc rời đi về hướng tây nam. Trên đường đi rất ít gặp phải sinh linh còn sống, cho dù chỉ là một gốc cây ngọn cỏ bình thường cũng không có bất cứ sự sống nào. Nhưng có một điểm không thể phủ nhận, ban ngày thôn phệ cổ tinh vô cùng đẹp, khí tức thần linh nồng đậm không gì sánh được, thảm thực vật xung quanh tràn ngập linh khí, ngoại trừ bớt đi sức sống thì nơi này hoàn toàn là thiên đường nhân gian. Hơn nữa, ở đây không có di chủng thái cổ, không có bất kỳ nguy cơ nào, ban ngày tùy ý hành tẩu không có bất kỳ vấn đề gì. Đám người Diệp Phàm theo phương hướng la bàn đi 5 ngày đêm, ban ngày đi đường, ban đêm liền tìm được trận pháp bảo hộ để nghỉ ngơi, thôn phệ cổ tinh hoàn toàn là hai thái cực, ban ngày tường hòa an tĩnh, ban đêm điên cuồng âm hàn. Một ngày này, bốn người phong trần mệt mỏi đi tới trước một bờ biển vô ngần. Không có đường, Tử Đồng nhìn biển rộng vô ngần trước mắt, sắc mặt có chút khó coi, kim đồng hồ la bàn vẫn chỉ phương hướng của biển vô ngần, nhưng đối mặt với biển sâu không lường được này, nếu không đủ thần lực chống đỡ, ai dám tùy tiện nhảy xuống. Phải biết rằng, biển rộng không giống cạnh bờ, trên bờ dựa vào thân thể thần linh của bọn họ, cũng có thể đủ làm cho bước đi như bay, khi đã đến biển rộng, bọn họ nhất định phải tiêu hao thần lực mới có thể ổn định lại thân hình. Đương nhiên, xuất ra phi thuyền cũng có thể sử dụng như thuyền. Nhưng mà trong biển rộng có hải thú vô cùng cuồng bạo hay không, nước biển ở vùng biển này có huyền cơ khác hay không? Chúng ta làm sao bây giờ? Tử Dao có chút sợ hãi nhìn biển rộng vô tận trước mắt, nếu như có thể nàng tuyệt không muốn tiến vào bên trong. Diệp Phàm nhíu mày nhìn la bàn trong tay, đồng thời đánh giá cây cối xanh tươi tốt chung quanh, cả người an tĩnh vô cùng, lại không biết đang suy nghĩ gì. Nhảy xuống mới có thể đi vào thần vương điện. Chỉ có điều chúng ta cần chờ một chút. Cuối cùng Diệp Phàm chỉ vào con đường biển rộng phía dưới. Vượt, nhảy xuống, Diệp sư huynh, có phải rất nguy hiểm không? Chúng ta cũng không biết trong biển này có gì đó, nếu có hải thú thôn sơn, chúng ta vẫn còn đường sống. Tử Dao vội vàng lắc đầu, có thấy mặt trời trong biển không? Làm sao vậy, nếu như ta đoán không sai, vậy thì chính là thần vương điện. Cái gì? Tử Đồng không khỏi kinh ngạc nói, Diệp sư huynh, vì sao ngươi lại suy đoán như vậy? Mấy ngày nay ta luôn có một nỗi nghi hoặc, ban đêm đạo hồn xuất hiện đến tột cùng là đi nơi nào, nếu như nói chúng núp ở nơi rất xa, vậy không lý nào bọn họ lại xuất hiện tại các nơi trong cổ tinh. Dù sao đạo hồn này tốc độ không nhanh, cũng không tại lòng đất, bởi vì nếu là trong lòng đất, khu vực trận pháp chúng ta đang ở tuyệt đối không an toàn, bởi vì đạo hồn có thể sẽ xuất hiện ở bất kỳ mặt đất nào. Trên thực tế, 5 ngày đêm này, trong mỗi một trận pháp đều chưa từng xuất hiện đạo hồn. Diệp Phàm nghe vậy giải thích, kỳ quái nhất là theo hướng chúng ta chậm rãi tới gần la bàn, gặp phải thủy triều đen cũng càng ngày càng khủng bố, hơn nữa, thực vật mà chúng ta gặp được cũng càng ngày càng nhiều, các ngươi nói, đây là trùng hợp sao? Diệp sư huynh sẽ không nói những đạo hồn kia đã đến ban ngày, biến thành những thần thảo thần mộc xung quanh đấy chứ? Tử Đồng nhìn thần thảo thần mộc đã hoàn toàn bao vây bọn họ, không khỏi có chút sợ hãi nuốt nước miếng, rõ ràng là cây cối xinh đẹp kỳ ảo. Trải qua phân tích như thế, ngược lại làm cho hai người Tử Đồng khiếp sợ. Đúng vậy, cây cối thần thảo này chính là đạo hồn điên cuồng vào ban đêm. Chỉ có điều, với năng lực của chúng ta, nhìn không ra mà thôi. Đây cũng chỉ là phỏng đoán của sư huynh. Không, đây không chỉ là suy đoán, bởi vì trùng hợp quá nhiều, người nhớ lại một chút, phàm là khi chúng ta đi vào trong trận pháp, không phải phế tích thì cũng là hoang địa, người đã nhìn thấy thảm thực vật chưa? Chuyện này, Tử Đồng sừng sốt, trong lòng có tính toán. Diệp Phàm nói không sai, phàm là những khu vực mà bọn hắn tìm được để bao phủ, đừng nói bên trong trận pháp, cho dù là xung quanh, cũng không có quá nhiều thảm thực vật. Tiếp theo, cho dù là phàm nhân cũng biết, ở bờ biển, có rất ít cây cối sinh trưởng, bởi vì bên bờ biển đất cát hóa, thủy phân ẩm ướt, cũng không thích hợp cho thảm thực vật trưởng thành, cho dù trong thế giới của thần linh, thảm thực vật cũng là thần vật, nhưng cho dù là thần vật nào, nó cũng không thể hoàn toàn vứt bỏ bản năng của mình. Cũng tốt hơn những thần linh chúng ta. Thích hoàn cảnh thoải mái theo bản năng, ai cũng không thích ở trong hoàn cảnh như địa ngục quá lâu. Diệp Phàm nói xong, nhìn về phía thảm thực vật chung quanh, hai người Tử Đồng nghe vậy cũng không khỏi nhìn chung quanh. Lúc Diệp Phàm không nói, các nàng cũng không có cảm giác gì, bây giờ phân tích như vậy, các nàng càng cảm thấy những thảm thực vật bên bờ biển này vô cùng quỷ dị. Quả thật, mặt đất nơi này đều là cát đá, sẽ thích thảm thực vật gì ở chỗ này cắm rễ. Không tự chủ được mà tới gần Diệp Phàm, hai người Tử Đồng kiêng kỵ nhìn chung quanh. Nghĩ đến đạo hồn hung tợn buổi tối, các nàng lại càng rét lạnh. Diệp sư huynh quan sát tỉ mỉ, sư muội bội phục, chỉ có điều vì sao sư huynh lại tin rằng cửa vào thần vương điện ở bên trong đại dương vô ngần phía dưới. Tử Đồng càng thêm tò mò, góc độ nhìn vấn đề của Diệp Phàm hoàn toàn khác các nàng, ít nhất một đường Tử Đồng này đều đang nghĩ cách tránh né thủy triều màu đen như thế nào, khi nào thì đến cửa vào thần vương điện, chưa bao giờ cân nhắc đạo hồn từ chỗ nào đến, ban ngày lại trở về nơi nào. Chứ đừng nói trên đường đi kinh hồn bạt vía, đồng thời còn phải quan sát những thứ khác trên đường. Người này ở trong hoàn cảnh này, còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không biết đầu óc lớn lên như thế nào. Diệp Phàm không thích khoe khoang chỉ số thông minh của mình, chỉ là lúc này hắn vẫn chưa thể tiến vào biển rộng, tốn chút thời gian giải thích nghi hoặc cho hai người Tử Đồng cũng không sao, huống chi, có một số việc nói cho hai người biết, buổi tối hai người cũng có thể cảnh giác nhiều hơn một phần. Khi chúng ta tiến vào thôn phệ cổ tinh, bên ngoài cổ tinh sẽ ra sao? Bị vô số xúc tu vây quanh tầng tầng lớp lớp, không thấy được ánh mặt trời. Có từng nhìn thấy tinh cầu ánh sáng to lớn không? Xúc tu ngăn cản tất cả mọi thứ, nào có hào quang truyền vào. Tử Đồng lắc đầu, đột ngột sửng sốt, đúng vậy, bọn họ ở bên ngoài cổ tinh nhìn thấy chính là vô tận xúc tu, che khuất bầu trời, như vậy bên trong cổ tinh liệt dương này lại từ nơi nào tới? Quang mang liệt dương như thế nào thẩm thấu vào vô biên vô hạn xúc tu đó? Điều này căn bản không phù hợp đạo lý. Lúc này, Tử Đồng vô cùng nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, sư huynh, liệt dương kia từ đâu tới? Dọc theo con đường này, ta đều đang nghĩ tới vấn đề này, thậm chí ta còn bay lên trời xem thử, nhưng lúc trước khi chúng ta rơi xuống bên ngoài tinh cầu, đã đi qua vạn dặm trời cao, trên trời căn bản không tồn tại liệt dương. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhàn nhạt nói. 2737, cung tự tại, năm ngày nay nghi hoặc này vẫn luôn đi theo ta, mãi đến khi ta đi tới trước đại dương này. Diệp Phàm đi hai bước, nhìn ánh mặt trời rực rỡ phản chiếu dưới biển. Diệt dương trên bầu trời, là cái bóng dưới đáy biển liệt dương. Cái gì? Tử Đồng ngạc nhiên, điều này sao có thể, cho tới bây giờ chỉ có dòng nước phản chiếu ánh nắng chói chang, chưa từng nghe qua cách nói thương khung đảo ảnh hải dương. Chẳng lẽ ngươi vẫn là phàm nhân hay sao? Ở thế giới của thần linh đâu có nhiều chuyện không thể nào. Diệp Phàm nhìn Tử Đồng, không nói nên lời, câu này từ miệng một tu tâm giả nói ra đúng là khiến người ta cảm thấy có chút quái dị. Tử Đồng nghe vậy không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, quả thật, thế giới của thần linh có gì đó không thể, chỉ có điều không thể, chẳng qua tư duy của nàng không thể nhảy khỏi vòng này, ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi trên bầu trời, từ đó chiếu sáng toàn bộ tinh cầu, cảm giác thật hoang đường. Tùy ý nói chuyện với nhau, Diệp Phàm lại không có ý nhảy xuống, theo sắc trời dần tối, Tử Đồng có chút sốt ruột, Diệp sư huynh, người đã đoán ra ánh mặt trời trong biển này chính là cửa vào thần vương điện, vì sao chúng ta còn chưa đi vào? Hiện tại không vào được. Cái bóng đơn thuần là không thể nào có được nhiệt độ và quang minh cực cao như mặt trời thật sự, cho nên ta phỏng đoán trong biển lớn này hẳn là nên có trận pháp cực kỳ kinh khủng, ở trên trời đắp nặn một cái thời không khác, thời không dị thời không cùng đáy biển này là trọng điệp. Cho nên liệt dương trên bầu trời là hình chiếu, cũng là bản thể, nói ra ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết, chỉ cần khi đêm tối phủ xuống, thời không dị thái dương trên bầu trời sẽ dung hợp với thời không ở đáy biển, đến lúc đó mới là thời gian chúng ta tiến vào đáy biển. Diệp Phàm nói đơn giản, huống hồ nhiệt độ liệt dương không phải thứ hiện tại chúng ta có thể thừa nhận, nếu thần vương điện đã tồn tại, thì tuyệt đối không có khả năng ngăn cản mọi người ở ngoài cửa. Cho nên ta đoán đến ban đêm, nhiệt độ cực cao của liệt dương sẽ hoàn toàn biến mất, biến thành một thần vương điện có thể đi vào trong đó. Tất cả mọi chuyện trước mắt đều là phỏng đoán, Diệp Phàm tự tin, lại không tự phụ, cho nên đến lúc đó, hắn sẽ dùng hóa thân ngoại thân tiến vào trong đó dò đường trước, bất quá điều này cũng liên quan đến một vấn đề. Đó chính là đến ban đêm, đạo hồn chung quanh bọn họ sẽ thức tỉnh, ngưng tụ thành hắc triều. Có người, Diệp Phàm đột ngột nhìn về phương xa, trong tầm mắt có mấy bóng người bay tới. Đồng thời, trong nháy mắt ánh mắt Diệp Phàm khóa chặt la bàn trong tay một gã nam tử cầm đầu, giống hệt la bàn màu đen trong tay gã, hiển nhiên loại la bàn này cũng không phải một cái. Người tới tổng cộng có 10 người, trong đó 5 người Diệp Phàm nhận ra là Ân Việt, Ân Thanh Nhi, Lưu Sơn, Lưu Hải cùng với một trong 4 người đi theo bên cạnh Ân Thanh Nhi lúc trước. 3 người khác lại không có thân ảnh. 5 người còn lại Diệp Phàm cũng không nhận ra, bất quá khiến cho Diệp Phàm kinh ngạc chính là 5 người này đều là nhân tộc, hơn nữa xem tình huống thì quan hệ giữa họ và Ân Viện có chút hòa hợp. Nam tử cầm đầu đồng dạng cũng là thần linh thiên vị, dựa vào lý giải của Diệp Phàm đối với đạo vận, ngược lại có thể dễ dàng nhìn ra tu vi của người này là thất giai thiên vị thần linh. Nếu ở bên ngoài, Diệp Phàm dựa vào Long Hoàng Cung thì có thể miễn cưỡng chống lại loại tồn tại này, ở đây, Diệp Phàm tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Là ngươi, rất nhanh, 10 người này đã bay tới trước mặt Diệp Phàm, Ân Viện càng kinh ngạc nói. Nam tử cầm đầu thấy thế không khỏi nghi hoặc hỏi, Ân sư muội, người biết người này. Trước đó muội muội ta gặp phải hiểm cảnh, người này đã từng giúp ta một tay. Chẳng qua ta có một vài quan niệm khác với hắn, cho nên mỗi người đi một ngả. Ân Viện nói rất đơn giản, vị đạo hữu này, hạnh ngộ, tại hạ cung tự tại. Nam tử kia liếc mắt liền thấy được la bàn trong tay Diệp Phàm, không khỏi cười nói, nhìn như nhiệt tình vô cùng, nhưng mà Diệp Phàm vẫn có thể cảm giác được địch ý của người này như có như không, hắn không biết loại địch ý này là gì, tuy nhiên trong lòng lại nhiều thêm một chút cẩn thận. Hạnh ngộ, tại hạ Diệp Phàm khách khí nói, trong tay Diệp đạo hữu cũng có la bàn truyền thừa, không biết có tìm được cửa vào Thần Vương Điện hay không. Cung tử tại đi tới bên cạnh Diệp Phàm, quan sát Hải Dương trước mắt, không khỏi dò hỏi. Tu vi của Diệp Phàm trong mắt hắn không tính là gì, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể giết Diệp Phàm, bất quá khi cắn nuốt cổ tinh, bản thân tu sĩ cũng ít đến đáng thương, bên cạnh có thêm một tu sĩ, bọn họ có thể sống sót nắm chắc thêm một phần. Huống hồ, thần lực không cách nào khôi phục được, vì để giết một thần linh lãng phí thần lực, đúng là không khôn ngoan, dù sao ngươi cũng đã đoạt nhẫn chữ vật của người khác, ở đây cũng không dùng được. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại không giấu giếm, đem suy đoán của mình nói cho hắn biết, hắn vốn còn đang lo lắng làm sao chống đỡ được ban đêm giáng lâm, chung quanh thức tỉnh công kích của đạo hồn, hiện tại có người cùng gánh, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, về phần bảo vật trong Thần Vương Điện, Diệp Phàm cũng không sợ người khác cướp bảo vật. À, Diệp đạo hữu suy đoán rất có lý, nếu thế chúng ta lại phải đợi đến trời tối rồi. Có điều quanh đây thảm thực vật nhiều như vậy, sau khi trời tối, sợ là chúng ta không thủ được lâu nữa. Cung tử tại nghe vậy cau mày, quan sát hoàn cảnh xung quanh, nếu ở bên ngoài, với năng lực của bọn họ, lấy trận kỳ bố trí trận pháp bảo vệ ra chống đỡ rất đơn giản, nhưng bây giờ bọn họ không còn gì cả, chỉ dựa vào thần lực, cho dù có chống đỡ được thì tiêu hao thần lực cũng rất lớn. Nói xong, cung tử tại nhìn về phía Ân Viện, Ân sư muội, nghe nói ngươi có một món chí bảo phòng ngự, Hồi Phong Quyền. Ngươi có thể lấy ra bảo vật này bảo vệ chúng ta không? Chỉ đợi hư ảnh liệt dương hoàn toàn biến mất, chúng ta có thể bay vào trong đó. Chuyện này, sắc mặt Ân Viện có chút khó coi, quả thật bà có chí bảo phòng ngự, lúc này dùng ra đúng là có thể đạt được hiệu quả kỳ diệu. Thế nhưng, một món bảo vật như vậy chỉ có thể do chính bản thân bà thúc giục. Nói cách khác, một hồi tiêu hao thần lực hoàn toàn do bà gánh chịu, trên việc thôn phệ cổ tinh, sử dụng lượng lớn thần lực hiển nhiên không phải chuyện tốt. Ân sư muội, bên trong Thần Vương Điện cũng nguy hiểm trùng trùng, nếu bây giờ mọi người cùng nhau sử dụng thần lực chống lại công kích của đạo hồn, thì thực lực của mọi người ở bên dưới cơ hồ sẽ suy yếu hơn phân nửa, một khi gặp phải nguy hiểm thì chẳng phải bó tay chịu trói sao. Cung tử tại giả bộ không vui nói, lần này ngươi ra tay, đến Thần Vương Điện, gặp phải nguy hiểm khác, đương nhiên không cần ngươi ra tay, chúng ta là chỉnh thể, làm chuyện gì cũng phải cố gắng giảm bớt tổn thất của tổng thể. Diệp Phàm ở bên cạnh nhìn cung tử tại, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Cung tử tại làm như thế chắc chắn không phải vì đại cục, mà vì ở đây duy nhất có thể tạo ra uy hiếp đối với hắn chỉ có Ân Viện. Trước đó hắn chưa tới Điện Thần Vương, hắn mang theo đám người Ân Viện cũng mang theo ý định giúp đỡ nhiều hơn. Hiện tại đứng ở phía trước Thần Vương Điện, đương nhiên hắn phải nghĩ biện pháp suy yếu thực lực của Ân Viện. Như vậy, một khi tiến vào Thần Vương Điện, nhìn thấy bảo vật, ai còn có năng lực tranh đoạt với hắn. 2738, dưới đáy biển, người này tính toán thật giỏi, đổi thành Diệp Phàm, căn bản không có khả năng đáp ứng yêu cầu này. Hắn sẽ không đặt vận mệnh của mình ở trên trụ cột người khác có tốt hay không. Thế nhưng Ân Viện lại khác, bản tính Ân Viện chính trực, hoặc có nói qua tin tưởng người khác và mềm lòng, Diệp Phàm không hiểu nguyên hạo tinh cầu, cho nên hắn không rõ người như Ân Viện sống đến ngày nay như thế nào. Nhưng Diệp Phàm hiểu rất rõ, đến lúc thôn tính cổ tinh, Ân Viện chỉ mang tới tai họa cho người bên cạnh. Lúc trước Ân Viện muốn Diệp Phàm rời đi, là sợ Diệp Phàm bán đứng bọn họ. Thật ra Diệp Phàm quyết đoán bỏ đi, cũng là tránh cho mình bị Ân Viện liên lụy. Không ngờ lại gặp được Ân Viện ở chỗ này. Nếu cung sư huynh đã nói như vậy, vậy sư muội cũng không dám ích kỷ quá. Ân Viện suy nghĩ một chút nói, Ân sư tỷ, Liêu Sơn nghe vậy không nhịn được mà nói, nhưng sau khi liếc mắt nhìn cung tử tại, hắn cũng không nói nhiều nữa, dù sao bây giờ mọi người vẫn đang hợp tác, ngăn cản Ân Viện ngay trước mặt cung tử tại, không khỏi có chút quá mức. Ân Viện nghe vậy nghi hoặc nhìn Liêu Sơn một cái, tiếp theo cười nói, Ân sư đệ yên tâm, Hồi Phong Quyển của ta muốn ngăn cản công kích của đám thủy triều đen trong vòng một khắc cũng không phải là vấn đề quá lớn. Bên này, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, liệt dương trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa, mà ánh mặt trời bên trong hải dương vẫn chìm xuống như cũ. Lúc này mọi người đã biết suy đoán của Diệp Phàm hoàn toàn chính xác, liệt dương trong biển rộng đúng là không phải hình chiếu của liệt dương trên bầu trời. Cùng lúc đó, toàn bộ mặt biển vô tận cuồng phong màu đen hội tụ, một đạo bóng đen đáng sợ chậm rãi thành hình. Chậm rãi. Một đôi mắt màu đỏ tươi mở ra trong bóng đen. Đây là Tai Ách Chi Nguyên. Sắc mặt đám người Ân Viện trắng bệch, dù chưa từng gặp Tai Ách Chi Nguyên, nhưng khí tức tà ác khủng bố như thế, cùng với cái loại âm hàn từ cửu u trở về, ngoại trừ Tai Ách Chi Nguyên, còn tồn tại nào có thể đạt tới trình độ này. Nghe đồn căn nguyên Tai Ách chính là tà hồn thần vương, bây giờ xem ra, quả nhiên không sai. Mồ hôi lạnh trên mặt Cung Tự Tại không ngừng tuôn ra, nói ra mấy câu như vậy. Ngay lập tức, trong mắt đám người Ân Viện tức thì đều lộ vẻ khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy tin này, thần vương ít nhất là tồn tại cấp bậc đế chủ, tà hồn của ngài ấy, sao chúng ta có thể ngăn cản được? Không ngăn được, chúng ta nhất định phải mau chóng tiến vào thần vương điện. Cung Tự Tại vội vàng nói, ánh mắt mọi người ngưng trọng vô cùng nhìn vào bóng đen khổng lồ trên mặt biển. Bóng đen này không có bộ dáng cụ thể, như một làn sương mù. Thời gian dần trôi qua, hợp ảnh đã có hình người, một đôi cánh chim màu đen vô cùng lớn huyễn hóa ra. Ngay sau đó, trên cánh chim màu đen xuất hiện vô số sợi xích màu đen. Những xiềng xích này trói chặt bóng đen lại, khiến cho hắn không thể động đậy. Hư ảnh Liệt Dương dưới đáy biển từ từ trở nên ảm đạm, sợi xích màu đen cũng bắt đầu trở nên suy yếu. Đồng thời, bóng đen cũng bắt đầu điên cuồng giãy giụa thoát khỏi xiềng xích. Nguy rồi, xiềng xích này hoàn toàn do Liệt Dương phía dưới khống chế mạnh yếu. Liệt Dương càng yếu, xiềng xích càng yếu, một khi Liệt Dương biến mất, Tai Ách Chi Nguyên sẽ thoát khốn. Cung Tự Tại lo lắng nói, với nhãn lực của mọi người tất nhiên đều nhìn ra ẩn khuất trong đó, nhưng bọn họ lại muốn sau khi Liệt Dương biến mất mới có thể đi vào biển rộng vô ngần. Đây là tử cục, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người quay sang nhìn nhau. Còn xung quanh bọn họ ban ngày, thần mộc thần thảo sáng chói bắt đầu diễn hóa. Từng đạo hồn có gương mặt dữ tợn xuất hiện, ánh mắt phệ nhân vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người Diệp Phàm, tiếp đó là từng tiếng gầm gừ truyền đến. Những âm hồn đó tấn công đám người Diệp Phàm, Ân Viện thấy thế vội vàng tế ra hồi phong quyển, rất nhanh từng đợt quang bích xoay tròn xuất hiện xung quanh mọi người. Đạo hồn không ngừng đụng vào quang bích, phát ra trận trận tiếng vang. Một chút đạo hồn, ngược lại mọi người không sợ, dù sao nơi này có hai vị thần linh. Còn có không ít địa vị thần linh, nhân vị thần linh, hợp lực phòng thủ mà nói, đạo hồn căn bản không phá được phòng ngự của bọn họ. Thế nhưng khí thế của Tai Ách Chi Nguyên thật đáng sợ, theo xiềng xích không ngừng trở nên suy yếu, khí tức Tai Ách căn nguyên đã sắp đột phá thần đế cảnh. Rốt cục, mặt trời bên dưới hoàn toàn biến mất, Su Ách Chi Nguyên phát ra một tiếng giống giận của thiên địa, khí tức đột phá thần đế trong nháy mắt, toàn bộ mặt biển bị sương đen vô tận bao phủ hoàn toàn. Đi, một tiếng quát lớn vang lên. Mọi người trong nháy mắt nhảy xuống mặt biển phía dưới. Tử vong, thanh âm khàn khàn từ Tai Ách Chi Nguyên vang lên, tiếp theo đám người biến ảo thành một bàn tay to lớn vô cùng, chụp tới đám người. Tiến lên, Cung Tự Tại gầm lên, trường thương vào tay, ánh thương lóng lánh, trường thương như ánh sáng phô thiên cái địa, điên cuồng bắn xuống phía dưới. Phốc phốc phốc phốc, bàn tay khổng lồ nâng lên, quang thương điên cuồng va chạm như mưa, rất nhiều tu sĩ thể hiện thần thông của mình, hỏa diễm cự kiếm, chiến mâu lôi đình. Các loại công kích thần lực biến ảo, chiếu sáng khu vực hắc ám này. Nước biển phía dưới phun trào, chung quanh bàn tay khổng lồ là sóng lớn ngập trời, ma khí khủng bố hình thành vòi rồng, cuốn về phía mọi người. Công kích của mọi người bị cứng rắn ngăn trở, một cỗ lực lượng thôn phệ khó có thể lý giải không ngừng từ xa cắn nuốt công kích của bọn hắn. Một chỗ khác, Tai Ách Chi Nguyên vào tới đám người, lập tức, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên khó coi không gì sánh được. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang phá không lao tới. Từ phía chân trời chém xuống, hung hăng chạm vào trong cự trưởng màu đen. Tiếp theo, ma lực phun trào lên trên cự trưởng màu đen, lực cắn nuốt phảng phất bị một kiếm này chém đứt, lập tức, mọi người công kích mất đi gông cùm xiềng xích, trong chớp mắt phá hủy cự trưởng màu đen. Hống, dưới tiếng gào thét cuồng bạo, sóng biển vô tận nối thẳng bầu trời, đánh thẳng về phía mọi người. Mấy người đều là hạng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cơ hồ trong nháy mắt, mọi người gánh lấy ma lực cự trưởng nổ tung, phong bạo xông ra biển. Ngay khi vừa tiến vào nước biển, mọi người liền cảm thấy một luồng lực lượng không gian quét qua, nương theo ma khí màu đen chân chính khuấy động. Sau một khắc, tất cả mọi người trực tiếp tiến vào một vùng không gian mới. Nước biển tanh hôi biến mất không thấy gì nữa, ma khí bức người biến mất không còn tăm tích, cho dù vừa rồi chỉ là mấy hơi thở, nhưng đối với mọi người mà nói, xác thực cửu tử nhất sinh. Nếu không có kiếm nguyên diệt chi cuối cùng của Diệp Phàm chém đi lực cắn nuốt của cự trưởng, một khi nguồn gốc Tai Ách tới gần, tất cả mọi người sẽ phải chết. Nháy mắt khi mọi người xuất hiện, liền vận chuyển thần thức, nhưng rất nhanh, mọi người liền phát hiện ở chỗ này, hồn lực không thể sử dụng. Cũng may thần lực không bị hạn chế nên mọi người dùng hai mắt quan sát bốn phía. Đây là một không gian rộng lớn vô cùng, khiến người ta hưng phấn chính là nó không có lực lượng thôn vệ quỷ dị như vậy, ngoại trừ hồn lực không có cách nào sử dụng, thần lực của bọn họ bắt đầu được khôi phục lại. Diệp Phàm âm thầm vận chuyển thiên địa thông thần, phát hiện đã không bị hạn chế, lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít cũng có vốn để đánh với thần linh một trận với thiên vị. Chương 2739, rầm rầm rầm, từng đợt thanh âm dòng nước kinh động tất cả mọi người, tiếp theo, ánh mắt mọi người nhìn lên không trung, một đôi mắt to lớn màu máu ngay phía trên đang nhìn chằm chằm bọn họ. Giờ phút này chỗ mọi người đang đứng chính là đáy biển, một màn sáng mỏng manh ngăn dòng nước dâng trào ngăn trở, đồng thời từ góc độ mọi người có thể nhìn thấy một sợi xiềng xích to lớn vô cùng một mực khóa lại căn nguyên tai ách, cho nên mặc dù căn nguyên tai ách bị kéo đứt, vẫn như cũ không cách nào rời khỏi vùng biển này. Tầng sáng mỏng manh cũng không mang đến cho bọn hắn bất kỳ cảm giác an toàn nào. Ít nhất dưới hai mắt huyết sắc chăm chú nhìn, mỗi người đều có cảm giác một hồi áp lực khó nói lên lời. Nếu không có ma khí màu đen, có lẽ nhìn từ góc độ bọn họ thì biển rộng sẽ là một cảnh đẹp khó tả. Hiện tại, mọi người chỉ có thể nương theo một ánh sáng yếu ớt dưới đáy biển hành tẩu. Thần lực khôi phục không bị hạn chế, mọi người lập tức bắt đầu điên cuồng khôi phục thần lực, chẳng qua thần thức không thể phóng ra ngoài, vì vậy chữ vật thần giới không thể mở ra. Cũng may pháp bảo được chăm sóc bên trong hồn hải không bị hạn chế, ngoài ra thế giới trong cơ thể mỗi tu sĩ không cần mở ra thần thức, thế giới trong cơ thể những người khác không có bất kỳ thần vật nào, nhưng trong cơ thể Diệp Phàm lại có rất nhiều tài nguyên. Tay phải nắm lấy bàn tay trắng nõn lạnh buốt, trong lòng bàn tay truyền đến sự mềm mại làm cho hắn có chút an tâm, không có thần thức, hắn phải một mực nắm lấy cái lạnh rơi xuống, bởi vì ở chỗ này, không ai biết có thể có lực lượng không gian trong nháy mắt truyền tống một tu sĩ nào đó hay không. Phía trước mọi người, trong hoàn cảnh lờ mờ, chỉ có một cửa hang thâm sâu vô cùng. Cung Tử Tại lấy la bàn ra, tiếp theo trên mặt lộ vẻ hưng phấn cực hạn, dẫn đầu đi về phía cửa động màu đen. Tử Đồng đạo hữu, ta đã căn cứ vào lời hứa mang ngươi đi tới Thần Vương Điện, ngươi có nên tuân thủ hứa hẹn, nói cho ta biết bí mật mà ngươi biết của Thần Vương Điện không? Những người khác thấy Cung Tử Tại rời khỏi cũng đi theo phía sau hắn, Diệp Phàm không đi theo phía trước, ngược lại dẫn theo đám người Tử Đồng treo ở phía sau, thần lực truyền âm hỏi. Đó là dĩ nhiên, Tử Đồng lập tức truyền âm, Diệp sư huynh, theo ta được biết, chủ nhân của Thần Vương Điện này chính là ngôi mộ đại đế đời đầu tiên của Tu La tộc, Phách Vô Song không phải dùng võ nhập đạo, hắn dùng trận pháp nhập đạo, nghe đồn trình độ trận pháp của người này đã đạt tới trình độ nhất ngôn thành trận. Ở thời đại của Phách Vô Song, cho dù là tồn tại cấp đế chủ cùng cấp bậc, cũng không có tồn tại nào có thể chống lại hắn. Trận pháp đại đế, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, hắn rất ít khi nghe thấy trận pháp nhập đạo đạt tới trình độ này, một người chuyên tu trận pháp vậy mà có thể đạt đến trình độ gần như đồng cấp phi tôn, có thể thấy được trận pháp của người này đáng sợ đến cỡ nào. Chẳng trách trận pháp thủ hộ phía trên có thể bảo vệ bọn họ an toàn. Thậm chí Diệp Phàm hoài nghi việc thôn phệ cổ tinh sở dĩ có lực cắn nuốt, có lẽ cũng bởi vì một số trận pháp do trận pháp đại đế lưu lại mà ra. Chỉ có điều trận pháp tu hành không giống với võ pháp tu hành, người tu hành trận pháp rất ít khi xuất hiện tâm ma cực kỳ đáng sợ, vậy căn nguyên tai ách này diễn sinh như thế nào đây? Nếu là trận pháp đại đế, thì lẽ dĩ truyền thừa được lưu lại bên trong Thần Vương Điện này cũng là trận pháp truyền thừa. Diệp Phàm suy nghĩ một chút truyền âm hỏi. Cũng không hẳn hoàn toàn như vậy, bên trong Thần Vương Điện quả thật có trận đạo truyền thừa cực kỳ đáng sợ, nhưng nghe đồn khi còn sống Phách Vô Song đã đạt được một quyển hỗn độn cổ kinh, bên trong hỗn độn cổ kinh ghi chép phương pháp công phạt cực kỳ đáng sợ. Nếu có thể có được bảo vật này, vậy chuyến đi này không uổng rồi. Tử Đồng ngược lại không giấu giếm Diệp Phàm tuân mệnh hứa mang nàng đi tới nơi này, nàng cũng không đáng phải đi mạo hiểm chọc giận Diệp Phàm, dù sao chỉ số thông minh của nam nhân trước mắt này cũng không phải nói suông. Lúc ta lấy được la bàn màu đen, còn lấy được một phần ký ức truyền thừa. Tử Đồng nói tiếp, đồng thời nắm lấy bàn tay trắng của Tử Giao, Diệp sư huynh, trong Thần Vương Điện có cửu u cổ hồn. Cửu u cổ hồn, Diệp Phàm chau mày, từ cửu u trở xuống là địa phủ, trong địa phủ có u hồn bất nhập luân hồi, chính là cửu u cổ hồn. Dưới tình huống không có thần thức, bọn họ căn bản không thể phát hiện ra cửu u cổ hồn tồn tại, mà cửu u cổ hồn am hiểu nhất chính là ảo thuật. Kiến thiên phù, thì là thượng, kiến địa phù thì là hạ, thấy lam phù, là. Trong lúc nói chuyện, mấy người đã tiến vào cửa động, thần lực Tử Đồng phảng phất bị ảnh hưởng, dừng lại một hồi, sau đó, truyền âm quen thuộc lại vang lên lần nữa, kiến lam phù, là sống, thấy hắc phù, là chết. Lôi đạo nhập, mộc đạo lưu lại, thủy đạo quỷ hồn tụ, hỏa đạo thần khó đi, hậu đạo chi địa tại đông nam truyền thừa, hậu thổ tây bắc cổ kinh tồn. Nói đến đây, thanh âm tím hồng biến mất, nàng yên lặng lôi kéo Tử Giao, sau khi tiến vào huyệt động hắc ám, tia sáng duy nhất biến mất không còn tăm tích, lấy mắt thường của mọi người cũng không thể nhìn xa được, bất quá giữa hai bên có thể nhìn thấy rõ ràng. Ai nấy đều gấp rút di chuyển, hang động khá rộng rãi, trên vách đá xung quanh đều có dây leo quỷ dị dạng xúc tu, trên dây leo tản ra hào quang màu xanh nhạt, điểm ánh sáng này cũng làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Thời gian chậm rãi trôi qua, không ai nói gì, toàn bộ huyệt động ngoại trừ âm thanh đám người dẫm lên mặt đất thì không còn gì khác. Một loại áp lực bao phủ trong lòng mọi người. Đệ đệ, một tiếng hô hấp sốt ruột vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Liêu Sơn đang nói chuyện, sau đó khuôn mặt mọi người đều lộ ra vẻ ớn lạnh. Liêu Sơn đứng trước mặt, cả người Liêu Hải như bị hòa tan. Từng tiếng gào thét thảm thiết vang vọng trong huyệt động. Ca ca, cứu ta a a. Rất nhanh sau đó, thân hình Liêu Hải đã tan thành một vũng nước đọng trước mặt mọi người. Liêu Sơn vội vàng lùi lại phía sau mấy bước rời xa dòng máu, cả người giống như là bị dọa đến choáng váng. Rất nhanh, trên mặt y hiện lên một tia bi phẫn, đệ đệ, đệ đệ. Mặc dù trong lòng Liêu Sơn cảm thấy vô cùng đau buồn, nhưng y vẫn không dám chạm vào biển nước dày đặc do Liêu Hải hóa thành. Một vị cường giả cấp bậc thần linh vậy mà lại vô thanh vô tức hóa thành vũng máu, điều này thật quá quỷ dị. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ hoảng sợ, mỗi người đều có bản năng tránh xa huyết thủy trên mặt đất, tựa như trêu chọc phải huyết thủy thì bọn họ cũng giống như Liêu Hải vậy. Vì sao lại như thế? Không có thần thức, Diệp Phàm cũng không cách nào phát hiện một ít vô hình xung quanh, nhưng giác quan thứ 6 của hắn mạnh mẽ cỡ nào, lực nhận biết càng mạnh đến mức không hợp thói thường, nhưng Liêu Hải xảy ra chuyện hắn căn bản không hề hay biết. Nghĩ tới đây, ánh mắt Diệp Phàm lộ ra một tia ngưng trọng, kéo Hàn Lạc đến bên cạnh, long rực mở ra, tiếp theo bảo vệ hoàn toàn Hàn Lạc. Hàn Lạc chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt vô thần quét qua một bên mặt Diệp Phàm, trong lúc mơ hồ, phảng phất lộ ra một tia tình cảm khó tả. Là cửu u cổ hồn sao? Diệp Phàm âm thầm nỉ non trong lòng, nếu tất cả đều là ảo giác thì sao?